Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong tập mới nhất này, chúng ta sẽ tiếp tục đi đến phần cuối cùng trong những sự kiện tâm linh mà em Thảo gửi về cho Nguyễn ha. Và các bạn không cần phải nghe là hai tập trước đâu, cũng là chuyện của em Thảo thôi. Tuy nhiên, nếu mà nó có liên quan thì tự Nguyễn sẽ tóm tắt trong tập này để cho các bạn đỡ mất thời gian. Và các bạn đừng quên địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh là nguyenguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và tất cả thông tin đường link đều có trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Nói sơ qua về em Thảo chút xíu. Em thì trạc tuổi với Nguyễn Nguyễn đó. Và hiện tại thì Thảo đang sinh sống ở bên bang Texas của Hoa Kỳ. Em có chồng và có con luôn rồi ha. Và tất cả những cái sự việc trong hai tập trước em kể về những vấn đề xảy ra trong gia đình mình, ví dụ như là chuyện mà thỉnh tượng Phật, xong rồi những cái chuyện tâm linh trong ngôi nhà mà vợ chồng em cùng với cô con trai đang ở đó, thì nó có những cái câu chuyện tâm linh này kia. Và qua tới tập này đi vào cái phần nội dung cuối cùng. Thật ra vấn đề này á, Nguyễn nghĩ là mọi người cũng nên quan tâm chút xíu về vấn đề hiện tại nha. Ai cũng có một cái đức tin về niềm tin tâm linh, về bất cứ một cái đạo nào đó. Nhưng mà gia đình của em á lại là theo đạo Phật, thì nó có một cái biến cố trong cái quá trình mà đi tu như sau nè. Thật ra ban đầu gia đình của em Thảo không phải là người theo đạo gì đâu. Nói chung là cũng tin Phật vậy đó, nhưng còn để đi chùa nè, đi quy y hoặc các kiểu là không có. Cho đến khi mà cả dòng họ ngoại sang bên Mỹ rồi và ông ngoại của em qua đời, gia đình mới bắt đầu là tìm hiểu về đạo Phật nhiều hơn, đi chùa làm công quả cúng dường rồi đọc kinh ha. Và trong số đó, cái người đi đầu gọi là tiên phong về đạo Phật trong gia đình của em là một người dì tên là dì Vân. Ở trong những cái tập trước thì Nguyễn đã kể dì Vân ngày xưa là dì ở trong một căn nhà. Cái nhà này thì nó vong nhiều dữ lắm luôn. Các bạn đã từng có người chết cháy rồi các kiểu ha. Và dì có đi thỉnh một cái vị sư cô tu ở trong một ngôi chùa ngay chỗ bang của dì luôn á, đi qua để mà làm lễ rồi này kia. Thì cuối cùng là giải quyết được câu chuyện tâm linh đó. Và chính vì vậy cho nên là dì tin vào Phật Pháp dữ lắm. Tuy nhiên mãi về sau này nè, nó có những cái sự vụ ngộ lắm các bạn. Dì này lúc đầu cũng tu như bình thường thôi. Năm đó là năm 2018 đó. Không hiểu là dì nghe ai bày hay là ai xúi gì đó, thì dì bắt đầu là đổi cái trường phái tu các bạn. Ngày xưa là đi ngôi chùa này đúng không, nhưng mà chuyển qua một ngôi chùa khác ở bên Cali, tu tập theo một phương hướng nó không có giống như hồi xưa. Hồi xưa nghe là chỉ đi chùa tụng kinh niệm Phật, làm công quả, làm từ thiện rồi thiền thôi, ăn chay. Nhưng mà từ sau khi chuyển hướng đó, cũng tụng kinh, cũng niệm Phật, nhưng không đi chùa nữa mà chỉ tụng niệm Phật của cái người gọi là đứng đầu cái môn phái đó đưa thôi các bạn. Thì mấy lúc mà em Thảo qua em nhìn á, thì cuốn sách này cũng chỉ là cuốn chú đại bi bình thường lắm, cũng cái hình Phật cũng bình thường thôi, không có gì lạ hết trơn. Nhưng mà cái người đó đưa cho dì đọc và bắt đầu là dì làm thêm những cái lá bùa các bạn, dán lên trên đầu nè, những cái lá bùa màu vàng vàng giống như các bạn ngày xưa mà xem phim cương thi của Lâm Chánh Anh Trung Quốc đó. Trùm, dán lá bùa lên trên đầu ha, sau đó là trùm lên một cái khăn. Cái khăn này giống như là cái khăn liệm cho người chết vậy các bạn. Mỗi lần ngủ nè cũng trùm nè, làm việc cũng trùm, ăn cũng trùm nè. Các bạn tưởng tượng một cái hình ảnh mà một người tự nhiên cái trùm cái khăn lên đầu xong rồi ngồi bới tô cơm ăn. Nó rất là kỳ dị luôn. Và xong rồi gia đình của em Thảo á, cũng lo lắm chứ. Cũng hỏi han này kia, cũng lúc đầu thì cũng khuyên, nhưng mà không được nha các bạn. Và lúc tiếp theo, cái thời gian giai đoạn sau đó, thì do là bà ngoại của em cũng bắt đầu là bà lớn tuổi rồi, bà đản trí rồi, cho nên là không biết, dì Vân nghĩ là chắc bà kiểu sắp trụ không nổi đó. Bà già thì nhiều bệnh lắm các bạn. Cho nên là dì Vân này nè, dì lấy cái khăn mà bình thường dì trùm trên đầu của dì á, xong rồi dì trùm lên trên đầu của bà ngoại luôn. Trời ơi, cái hành động nó quá là thấy ghê đi. Má mình gần đất xa trời rồi, mà cái khăn nó giống cái khăn liệm dữ lắm. Bây giờ tự nhiên trùm lên đầu thì chẳng khác nào, nó là một cái điềm nói là bà ngoại sắp chết. Cho nên là gia đình hoảng quá trời rồi. Xong rồi cũng la dì Vân này nè, sao mày lại làm vậy, sao mày làm kia vậy. Ở trong Phật Pháp thì đâu có vậy đâu, đâu có ai mà tu theo kiểu mà kỳ lạ như vậy. Nói quá trời nói luôn. Nhưng để ý nha, mỗi lần mà ai can gián dì Vân mà tu tập theo cái kiểu của dì á, là bị xui rủi, bị cái này bị cái kia. Nói chung là không ít thì nhiều, nói xong là bị. Và đặc biệt mỗi khi mà những người, ví dụ là ở bên đó gia đình của em Thảo ha, là không phải là ở cùng một bang, mỗi người sẽ ở những cái bang khác nhau và nhà cửa thì cũng rất là xa. Ở bên Mỹ thì các bạn biết phải lái xe, tôi nói là xa đó. Cho nên là mấy chị em về cái thế hệ của dì Vân cũng như là mẹ em Thảo này nè, có họp lại với nhau và nói chuyện ha, không biết con Vân nó bị sao rồi, mình nên làm nó như nào, tại vì thấy giống kiểu nó tu tà đạo quá. Thì mỗi lần mà người ta nói về dì Vân á, dì Vân nghe hết luôn nha các bạn, dì biết hết luôn á, dì gọi điện thoại dì kêu là tại sao lại nói như vậy, tại sao lại kêu như vậy, giống như là có một cái con ngải, một cái bùa nghe gì đó mà dì Vân ám lên trên người của mấy chị em mình nè, khiến cho ai nói xấu gì cái gì á là dì đều biết hết. Và cho đến một lần mọi người có lên nhà của dì Vân để mà tiệc tùng cái gì đó thì ngủ lại bên nhà của dì Vân ha, thì người mợ của em Thảo đây nè mới kêu, nói thẳng dì Vân luôn á, ê Vân ơi, mày tu tập kiểu này rồi sao tao thấy mà thấy ghê quá vậy Vân, rồi bàn ra các kiểu. Và ngay trong đêm hôm đó mọi người cũng ngủ bình thường thôi, cũng ở ngay nhà dì Vân này nè, thì tự nhiên lúc mà tỉnh lại đó, mợ của em Thảo bị rớt mất một cái lắc tay vàng. Cái lắc tay này đeo mười mấy năm rồi không bao giờ gỡ ra nha, tự nhiên cái mất tiêu. Sáng sớm tối hôm qua còn đeo, xong rồi sáng sớm tỉnh dậy như bình thường, ngủ không mộng mị gì hết trơn các bạn, tự nhiên cái rớt mất cái lắc tay, kiếm hoài kiếm không thấy luôn. Cả gia đình ta nói nhốn nháo kiếm trong nhà kiếm không được. Xong rồi em Thảo em suy nghĩ, sao kỳ vậy ta, hay là có cái gì mà liên quan tới tâm linh không. Thì em có đứng trước cái bàn thờ Phật trong nhà, trong nhà đó, thì mấy khấn là cho con tìm lại được cái sợi dây chuyền của cái lắc tay của mợ con nghe. Vừa mới khấn xong các bạn là ở trên lầu la lên liền, tìm được rồi. Cái sợi lắc tay á nó nằm ngay trước cái cửa phòng ngủ luôn, mà trong khi đó nãy giờ người ta đi ra đi vô quá trời bận, nhưng mà tìm không thấy là không thấy. Vừa khấn xong là thấy liền các bạn, khỏi phải nói rồi. Chứng kiến cảnh tượng đó là mợ của em Thảo sợ dữ lắm, và để ý mỗi lần mà dì Vân này xuống chơi nhà của bất kỳ ai trong mấy người anh chị em của mình đó, dì cũng đều trùm khăn rồi múa may quay cuồng, nhìn nó giống điệu múa mà kiểu của những cái người mà người ta bị ma nhập á các bạn, múa may quay cuồng nhìn nó thấy ghê lắm kìa, ai cũng rất là sợ luôn, và không ai muốn dì Vân tới nhà chơi mà ở lại hết trơn. Và rồi sau cái giai đoạn đó tới năm 2019 á, là gia đình của em Thảo này nè dọn qua bên Texas ở rồi, cho nên không còn về lại bên tiểu bang kia nữa ha. Rồi tiếp theo là dịch Covid xảy ra, và khi này nè xui xẻo một cái là má của em Thảo á, cô Dung cổ bị bệnh ung thư, cho nên là cũng chưa có cơ hội về lại tiểu bang bên đó. Thì lúc mà cô bị ung thư phát hiện ra là từ năm đầu 2023 ha, thì đến mùa hè và tháng 7 của năm 2023 đó, thì mấy dì của em mới nói là thôi giờ mấy chị em xuống thăm cô Dung đi, thăm má của Thảo đi, tại vì cô là bị bệnh nặng rồi. Thì lúc đó em Thảo mới hỏi là dì Vân hết chưa. Dì Vân hết chưa có nghĩa là còn những cái triệu chứng mà trùm khăn xong rồi múa may quay cuồng vậy không. Thì mấy người cô dì trong dòng họ cũng kêu là dì Vân mày cũng đỡ rồi, thì cũng hết rồi, không có thấy làm vậy nữa, tại vì giờ ốm lắm, không biết là Vân hồi đó nó bị bỏ bồ hay làm sao mà tự nhiên nó làm thấy ghê quá ha. Thì khi mà nghe mấy dì của mình nói là dì Vân đỡ rồi, hết rồi, không còn bị vậy nữa, thì em Thảo cũng yên tâm và mời mọi người xuống. Ở bên Texas á, nhà chồng của Thảo với lại nhà của Thảo á nha, là nhà ba bá ruột của Thảo là cách nhau có tầm khoảng 5 phút lái xe thôi. Cho nên khi mọi người xuống á, mặc dù là nhìn dì Vân bình thường lắm, nhưng mà cái tính của dì Vân Thảo để ý bữa đó là nó khác các bạn. Hồi xưa dì vốn là một cái người gọi là thoải mái, sởi lởi, cởi mở dữ lắm, nhưng mà bây giờ nó sân si theo kiểu là ai mà làm gì gì nha là dì sẽ làm y chang lại vậy, giống kiểu là phải ăn miếng trả miếng cho bằng được bằng mọi cách vậy đó. Và cái này không có giống một cái người tu chút xíu nào trơn. Nhưng thôi em cũng không định nói gì đâu, tại vì tính nết người ta thay đổi vậy thì kệ người ta, nó không chẳng ảnh hưởng tới mình lắm. Tuy nhiên trong cái đợt đó nó có một số những cái câu chuyện như thế này nè. Em nghe cái người ngủ chung với lại dì Vân trong phòng nhà của ba má mình á, người ta kể lại là sáng 5-6 giờ là dì Vân dậy rồi, bắt đầu tụng niệm một cái gì đó, nghe không ai hiểu trên các bạn, cái người đó nghe thì không hiểu. Tụng tới tầm 11-12 giờ trưa thì bắt đầu ra nghỉ chút xíu, xong rồi vào phòng tụng tiếp tới 7 giờ tối, xong rồi ra nghỉ chút xíu, xong lại tụng tiếp tới 11-12 giờ đêm. 4 ngày ở tại nhà của ba má em Thảo đều y chang như vậy hết các bạn, đến nỗi mà cái người ngủ cùng người ta sợ quá trời sợ rồi. Sau đó cái đêm mà trước khi mà họ ra sân bay để mà bay về lại bên nhà của những cái người cô người dì của em Thảo đó, thì Thảo có ẵm thằng cu con của Thảo ha, đi qua bên nhà bên đây nè, nhà ba má mình để mà ngủ chung, tại vì sáng ngày hôm sau là Thảo phải chở má của mình đi bệnh viện sớm rồi. Nhắc lại một xíu về những cái tập trước á, bản thân Thảo là một người có cái sợi dây kết nối với lại tâm linh. Gọi một cách dễ hiểu hơn là em có căn, nhưng mà cái căn của em nó tương đối thôi các bạn, chứ không phải là phải ra trình đồng mở phủ hoặc là phải đi làm thầy hay là cái gì đâu. Em đi vào những chỗ nào thì em sẽ có cái cảm giác. Cái chỗ này có nè, da gà da vịt em nổi lên và nó kỳ lắm kìa. Thậm chí ngày xưa nha, cái căn của em còn tới nỗi là em gọi là em nằm ở một chỗ nào đó thì em sẽ thấy được cái những cái người mà từng chết ở khu vực này nè, người ta hiện về, người ta cho em thấy là người ta đã từng chết như thế nào. Đó là trước khi mà em tiếp xúc với lại đạo Phật, và sau khi mà em trì chú, em tụng kinh, em niệm Phật, em đi chùa, em nói chung là em bắt đầu biết về Phật giáo nhiều hơn á. Giống như là cái sức mạnh của bên đạo các bạn làm cho tất cả những cái câu chuyện đó nó biến mất. Em không còn nằm mơ thấy người chết nữa, em không còn cái sợi giao tiếp quá sâu. Tuy nhiên cảm giác của em thì vẫn còn nha. Và trong cái đêm cuối cùng mà những cái người dì của em ngủ lại đó, tự nhiên em nằm mơ. Em nằm mơ thấy một người mà em biết rằng đây là cảm giác người ta đang ở trong nhà của em, và người ta cho em thấy là người ta chết như thế nào. Tự nhiên em nhìn thấy một người đàn ông rất là cao to nha các bạn, bự lắm, đâu là phải gấp 2, gấp 3 lần, và cái đầu của người ta nó to dữ lắm kìa, nhìn nó thấy ghê lắm. Và người ta đứng kế bên cạnh cái giường ngủ của em. Em nè, con của em với lại dì xương của em á là ngủ cùng với nhau trong một căn phòng á. Lúc mà em thấy cái cảnh tượng đó đó, ở bên cạnh nè, con của em vẫn ngủ nha, dì xương của em thì vẫn ngủ nha, nhưng mà cái người đó đó bằng một cách nào đó úp sát cái đầu của người ta đó thẳng vào mặt của em Thảo như vậy nè, áp sát luôn các bạn. Trời đất ơi, ghê lắm kìa. Và em diễn tả cái gương mặt này nè, nó giống kiểu là đầu trâu mặt ngựa hay làm sao đó, rất là sợ luôn. Và cố gắng nằm niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, niệm hoài niệm hoài niệm hoài, không thoát được nha các bạn. Mỗi lần á mà em bị bóng đè trong cái căn nhà mà vợ chồng em đang ở hiện tại nè, ngày xưa thôi nha, thì em niệm thì em thoát được nha. Nhưng bây giờ em niệm em vẫn tiếp tục bị đè, và cái vong nó càng ngày càng áp chặt cái mặt để mà nhìn em cho nó kỹ nha. Giống như kiểu á, nè mày niệm thử đi, mày niệm đi, mày niệm coi, mày niệm coi tao có sợ mày không. Bắt đầu khi này đổ mồ hôi sôi nó mắt rồi, hoảng quá rồi các bạn. Tuy nhiên may mắn là em còn giữ được cái lý trí á, em mới đổi qua là em niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát. Niệm quá trời luôn, khoảng tầm vài phút sau thôi, hình như là cái vong này kỵ cái kinh Địa Tạng Vương hay sao, kinh Địa Tạng hay sao các bạn. Em bắt đầu là tay chân em mềm ra ha, cái bóng đen trước mặt của em á dần dà tan vào trong không khí. Biết là mình thoát rồi, nhưng mà em vẫn còn sợ. Tại vì lâu lắm em mới có cảm giác mà mơ thấy người lạ cho mình thấy người ta chết như thế nào đó. Đây chắc chắn là một cái vong luôn, và em cảm nhận rõ ràng là đang ở trong nhà của em nè. Và khi mà em nhìn lên đồng hồ á, 4 giờ sáng rồi, không thể nào ngủ được nữa các bạn. Xong rồi cố gắng em thức đó, em cũng nằm chợp mắt, gọi là nằm vật và vật vờ thôi. Đến tầm khoảng 6-7 giờ em ấy dậy và chở mẹ của em đi bác sĩ. Và sau đó thì em cũng không có nhắc lại về cái giấc mơ này đâu. Tuy nhiên sau khi mà những cái người dì của em đi về, cụ thể đặc biệt là dì Vân nha, em mới kêu ba má của em là dọn dẹp nhà cho kỹ đi ba má, coi là dì Vân có để bùa để đồ ở trong nhà của mình không. Thì má của em, cô Dung á, kêu là không có đâu, tại vì nhà mình má cũng dọn rồi, ba má nó cũng coi cũng dọn hết trơn rồi. Nhà của Thảo các bạn, nhà ba má Thảo đó thì cũng không có bàn ghế gì nhiều đâu, rất là ít đồ đạc luôn. Mỗi phòng là chỉ có một cái giường với là cái nệm kê thôi, cũng không có tủ tiết gì hết trơn á. Thậm chí nha, là chú Mạnh ba của Thảo lật hết những cái tấm nệm lên coi có bùa không, không có gì hết. Nói chung là xét cũng rất là kỹ. Nhưng sau khi mà dì Vân này về nè một vài tuần, tự nhiên cái tình trạng của cô Dung á trở nặng các bạn. Cô bị sốc thuốc. Thật ra là cô Dung vào thuốc rất là nhiều lần rồi các bạn, nhưng mà hồi trước triệu chứng của nó chỉ làm cho cô bị đau đớn thôi, nó khó chịu thôi. Nhưng mà lần này cô bị rất là nặng luôn, không ăn được, không uống được, và nằm ở nhà đau khoảng tuần, gần 2 tuần đó, thì bắt đầu là cơ thể nó chịu hết nổi rồi, nó lả đi. Cho nên là Thảo vội vàng đưa má của mình vào trong cấp cứu, truyền máu và ở trong đó một tuần để mà theo dõi thì mới được về nhà. Và khi này nè, cũng chưa ai nghĩ gì đến chuyện tâm linh đâu. Năm đó là cô Dung khoảng ngoài 60 rồi, cho nên nghĩ chắc là cô bị yếu, cơ thể nó chịu không nổi, nên là nó mới có cái tình trạng nó bị sốc thuốc như vậy. Nhưng khi mà biết được cái tin sốc thuốc đó, những cái người dì của Thảo nha, đặc biệt là dì Út với là dì Sương á, họ không có dám nói ra trực tiếp các bạn. Nhưng mà theo cái ý của họ đó, có thể là cô Dung bị như vậy là do dì Vân. Họ mới kể ra câu chuyện như này nè. Lúc mà mọi người xuống thăm cô Dung mà ở lại nhà đó, đêm nha, dì Sương, dì Út không có dám ngủ chung phòng với dì Vân. Lý do tại sao lúc đầu là sếp ba người đó ở trong cùng một căn phòng ha. Dì Út kể lại là mỗi lần mà ngủ chung á, đêm đầu qua tới đêm thứ hai, đêm nào cũng vậy các bạn, cứ nằm đến nửa đêm đang ngủ là bị giật chân à. Cái chân giống như có ai đó giật một cái mạnh vậy nè. Dì Vân không biết là như thế nào ha, nhưng mà dì Sương cũng bị, dì Út cũng bị luôn. Cho nên là hai người này sợ quá rồi, đâu có dám nằm chung với lại dì Vân đâu, để một người khác vào nằm thay. Và hai người này 1, 2, 3 là hồ lô biến qua chỗ khác liền. Và lúc đó khi mà nghe tin xong thì Thảo cũng không có bằng chứng để mà nói là ừ tại dì Vân. Tại vì nếu mà thật sự ra đúng theo lời dì Út với lại dì Sương nói thì câu chuyện này nó liên quan tới tâm linh. Tại vì dì Vân dì tu theo một cái tà đạo nào đó, làm cho cái khí xung quanh người của dì nó không có được tốt, dẫn đến câu chuyện là khi tiếp xúc với người bệnh hoặc là có những cái câu chuyện mà dì dùng bùa dùng phép á, vong vía xung quanh nhà của những người bệnh thì tất nhiên là họ sẽ phải yếu đi và cái triệu chứng của họ sẽ bị nặng hơn rồi các bạn. Nhưng mà em không có bằng chứng nên em không dám nói ha. Cho đến một thời gian sau, em bắt đầu em nằm mơ. Em nằm mơ thấy là mình bị người ta bỏ bùa. Em Thảo nha các bạn, trong cái giấc chiêm bao đó có một cái người nào xuất hiện. Em không có nhìn rõ được mặt mũi người ta như thế nào hết, nhưng người ta đưa cho em một cái lá bùa màu vàng, xong rồi gấp cái lá bùa đó lại thành hình tam giác đưa cho em. Nhưng mà em đẩy tay ra em không có lấy. Em mơ như vậy khoảng tầm 1-2 lần, và em có kể cho má của mình nghe thì bất ngờ luôn các bạn. Lúc đầu em kể á, má má, dạo này con hay nằm mơ lắm. Tự nhiên con nằm mơ thấy có người kia đưa cho con cái lá bùa, nhưng mà con từ chối. Mơ thấy nhiều lắm á, khoảng tầm 2-3-4 lần gì đó má. Trời đất ơi, cô Dung cổ cũng bị y chang luôn các bạn. Cổ cũng nằm mơ y chang luôn. Cổ nói lại đó, tao cũng thấy nè, tao thấy là tao bị người ta bỏ bùa, nó dán cái lá bùa màu vàng trên trán tao nè. Lúc mà em Thảo em kể nha, em chỉ nói em bị bỏ bùa thôi, chứ em không kể hình dạng lá bùa sao sao, cũng không có nói về cái màu luôn. Nhưng mà cô Dung cổ nói y chang các bạn. Các bạn nhớ chi tiết đoạn này nha. Và ngày xưa tới giờ đó, má em với em á là có kiểu tâm linh tương thông. Mỗi lần nằm mơ thấy có cái gì mà liên quan tới tâm linh là hai má con mơ thấy một lượt, và chắc chắn thường là có chuyện luôn. Lúc này nè, nghi quá, trong nhà mình có khi nào có bùa không má? Hai má con tôi nói tìm quá trời tìm luôn, tìm tùm lum tà la. Ngày xưa là sau khi dì Vân về là nó tìm một lần rồi, nhưng bây giờ nằm mơ thấy vậy chắc chắn là có chuyện. Nhưng mà tìm không thấy các bạn. Tìm đâu tầm 2-3 lần á, không thấy là không thấy. Nhưng cái giấc mơ vẫn còn tiếp diễn nha. Chỉ có điều là cái khoảng cách nó giãn ra dần dần thôi. Và đợt đó là tầm khoảng tháng 7, tháng 8 của năm 2023. Mãi tới hè sau này nè các bạn. Hồi vào năm 2024 đó, thì bà ngoại của em Thảo mất ha. Cho nên là gia đình mới về lại bên Michigan. Nghe nói là lúc bà ngoại mất á, bà nằm liệt một chỗ do là bị bệnh già thôi các bạn. Nhưng mà cái triệu chứng nó trở nặng ha. Và trước khi bà ngoại mất tầm khoảng một tuần, bà ngoại không ăn được đâu. Những cái người con của cậu em Thảo này nè mới đi xin cống trợ thở cho bà ngoại. Lúc mà nghe như vậy thì Thảo có hỏi đó, ủa sao bà ngoại phải mang ống trợ thở vậy? Thì mấy người đó nói là không có ăn được, không ăn được 4-5 ngày nữa rồi, nên là mới xin cái ống trợ thở, người ta mới đem tới vậy đó. Thì em Thảo cũng thắc mắc, em hỏi tiếp á, ủa nếu mà bà ngoại không thở được, bà ngoại không ăn không uống được á, thì sao không kêu người gọi người ta lại để mà truyền nước biển cho ngoại đi, tự nhiên lại xin cái ống trợ thở làm gì? Nhưng vai của em Thảo là vai cháu ngoại thôi, em cũng muốn can dự vào cái câu chuyện về bà ngoại của mình lắm. Nhưng mà mấy cậu của em á, không biết kiểu sao nữa các bạn, nói chung em muốn nhưng mà lực bất tòng tâm, nói người ta đâu có nghe đâu. Cho nên là thôi em kiểu bất mãn nhưng mà kệ, không có làm gì hết ha. Khi này nè, mấy người cậu mới nói với lại mẹ của Thảo, cô Dung đó, là mày về thăm má đi, chứ sợ là không được gặp má lần cuối đâu. Thì lúc nghe như vậy, cô Dung mới nói với Thảo là con ơi, con bút vé mình về bên Michigan để mà thăm bà ngoại đi. Lúc đó là chỉ nghĩ là thăm thôi nha các bạn, chứ chưa nghĩ là cái gì đâu. Nhưng mà đợt này nè, ngay vào cuối tháng 11 thì là nó cái dịp lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn ở bên Mỹ, giá vé nó rất là đắt luôn. Cho nên Thảo có hỏi lại má của mình á, là má ơi má, tình trạng của bà ngoại như thế nào, có nặng tới nỗi mà mình phải về liền về gấp không, hay là mình chỉ về thăm thôi? Thì cô Dung của cũng nói là ừ về thăm thôi con, bà ngoại thì cũng bình thường, cũng chưa phải là yếu lắm hay là cái gì đâu, nói chung là cũng bình thường. Thì được xác nhận như vậy rồi, cho nên là Thảo mới kêu là thôi mấy là từ từ đi ha, qua lễ đó khoảng một ngày sau lễ là mình đi liền. Cô Dung có gọi điện cho những cái người mà đang chăm bà ngoại đó, cũng nói là ừ qua lễ hoặc tầm ngày sau lễ là tao bay về lại bên Michigan. Thì mấy người cậu người dì bên kia cũng gật đầu ok vậy thôi. Cho nên là em thả em đặt vé và tưởng đâu mọi chuyện bình thường rồi, vừa mới đặt xong. Trong đêm hôm đó luôn các bạn, có một cái giấc chiêm bao. Em Thảo thấy bà ngoại của mình xuất hiện trong giấc mơ, và bên cạnh bà ngoại có một bà khác cũng mập mạp nè, tóc ngắn, tóc bạc ngang vai nè. Thì bà ngoại mới nói với Thảo đó: Thảo ơi, bà ngoại đi nghe, bà ngoại đi với má của bà ngoại nghe. Thì Thảo giật mình lắm, em mới nói là không, bà ngoại không có đi theo ai hết, đừng có đi với ai hết, bà ngoại chỉ đi theo Phật thôi. Tại vì em biết là những người sắp mất họ hay thấy người này người kia, nhiều khi không phải là dòng họ mình về dẫn đi đâu các bạn, mà vong vía người ta giả dạng tới, người ta bắt hồn đi để mà nhập xác, rồi có những cái câu chuyện nó liên quan như vậy. Chính em Thảo cũng biết được cái điều đó, cho nên á em mới ngăn cản bà ngoại của mình là không cho bà ngoại đi theo người kia. Thật sự nha, lúc đó em sợ dữ lắm các bạn, em cứ hét lên như vậy thôi. Bản thân em thì cũng chưa bao giờ gặp bà cố của mình á, là má của bà ngoại nữa, thì em mới thấy như vậy nên em mới cản. Và khi mà em la lên cái là em giật mình hoàn toàn, là em tỉnh dậy trong thực tại. Em mới kể câu chuyện này cho má của mình nghe, kể cho cô Dung. Thì má ơi, con nằm mơ thấy bà ngoại dạng dạng vậy đó. Thường thì cái linh tính của em nó rất là cao. Chính cô Dung cũng biết con của mình là người như vậy, nên là cô lật đật cô gọi qua bên Michigan á, để mà coi tình trạng của bà ngoại như thế nào rồi. Thì cô nhận được một tin sét đánh luôn. Mấy người cậu gì của Thảo kêu á: sáng nay vừa rút ống thở cho má rồi, má đang thở hơi lên đây nè. Nghe xong thiệt á, nói chung là kiểu máu dồn lên tới não luôn. Tại sao kêu là từ từ rồi về, bây giờ rút ống thở mà không đợi làm sao vậy? Sao vậy? Thì mới hỏi lại kêu là bà ngoại ăn không ăn cả tuần rồi, không biết bà ngoại có cầm cự được nổi không, rồi các kiểu gì đó. Và lúc mà cô Dung đang gọi qua bên kia thì tình trạng mà cô được báo lại là bà ngoại đang mê man. Họ mở loa ngoài nha, cậu gì của Thảo thì mở loa ngoài. Và lúc mà bà ngoại nghe tiếng của cô Dung á, thì mắt của bà ngoại mở to lên và bà ngoại bắt đầu là hớt hớt hớt hớt, giống như là muốn nói chuyện với con mình nhưng nói không được vậy các bạn. Và khi này nè, Thảo đứng ở bên mới kêu má là gọi mấy người là bỏ cái ống thở vô lại được không. Thì má em cũng kêu vậy đó, nói chuyện với một cậu tên là cậu Minh ha. Thì cậu Minh của em kiểu là không có nghe má em nói gì hết, cứ kêu là sáng nay rút ống thở cho mẹ rồi, chắc tối nay hoặc ngày mai là đi đó, cứ nói kiểu vậy các bạn. Không hiểu tại sao mà lại hành động như vậy nữa. Và Thảo với lại cô Dung nghe xong là cũng trời ơi, bây giờ choáng váng mặt mũi nè, mình bất lực vô cùng luôn. Ngay lập tức Thảo gọi điện cho chồng mình ha, đổi vé toàn bộ đi liền luôn các bạn, càng sớm càng tốt. Thì bữa đó là ngày 20 tháng 11 hay sao đó, đổi vé tầm sáng sớm 5 giờ ngày hôm sau là bay. Mà các bạn biết rồi, Thảo thì có con nhỏ, mặc dù là em không có đi làm, ba má em cũng không có đi làm, nhưng mà kiểu đổi gấp gáp như vậy thì nó nói chung là mọi thứ nó rất là kiểu nó cập rập. Mà nói chung mọi người là cố gắng hết sức để mà bay qua bên kia, mục đích là để nhìn mặt bà ngoại lần cuối trước khi mà bà ra đi thôi. Tuy nhiên đến chiều cùng ngày khoảng 5-6 giờ gì đó, một người em họ của Thảo mới nhắn tin qua và nói với Thảo rằng bà ngoại mất rồi, bà trút hơi thở cuối cùng rồi. Nhưng mà bây giờ y tá không có làm việc cho nên là phải đợi tới sáng ngày mai thì người ta mới đem xác vào trong bệnh viện, sau đó khám nghiệm hay làm gì đó thì mới trả xác về nhà để mà cho người thân làm tang lễ ha. Trời đất ơi, nghe xong là kiểu em Thảo em ức chế vô cùng luôn. Em nghĩ là đó giờ đó là ông bà nội em mất nè, em không nhìn mặt được. Ông ngoại em mất em cũng không kịp nhìn. Bây giờ bà ngoại của em mất em cũng không được nhìn mặt lần cuối luôn. Bây giờ trút hơi thở cuối cùng rồi, mình về cũng đâu có kịp, nhưng kiểu gì cũng phải về. Và sáng ngày hôm đó 5 giờ, sáng ngày hôm sau ấy, gia đình lật đật là đi lên tới máy bay. Về tới tiểu bang bên kia là tầm 12 giờ trưa, xong rồi lái xe tầm khoảng tiếng mấy, gần 2 tiếng đồng hồ mới về tới chỗ của mấy dì mấy cậu á. Thì may mắn là dọc đường đi không có tuyết rơi không có gì hết trơn. Và khi này chú Mạnh mới kêu là bây giờ mình sẽ ghé vào nhà của cậu Minh, là nơi cuối cùng mà bà ngoại trút cái hơi thở đó. Tới nơi nghe, một cảm giác rất quen thuộc lại chạy trong cái cơ thể của Thảo, là em cảm giác nó ngột ngạt dữ lắm các bạn. Nó rất là ngột ngạt luôn. Và kể cả con của Thảo nha, thằng cu lúc đó là chắc là được có, chứ phải được khoảng 2 tuổi hơn một xíu, vài tháng thôi các bạn. Thì các bạn cũng hiểu là trẻ con nó cực kỳ nhạy với tâm linh nha. Vừa vào căn nhà đó một cái, tính thằng cu này vốn dĩ rất là hoạt bát, kiểu chơi đùa nó giỡn mà nó năng động dữ lắm các bạn. Nhưng mà vào cái nhà đó nó không có dám ngồi xa mẹ một phút nào luôn. Nó cứ ngồi lên đùi của Thảo vậy hoài nè. Nói chung là bám, kiểu là nó nhìn thấy cái gì ở trong cái căn nhà này nè, nó rất là sợ các bạn. Nó mắt nó cứ giáo giáo, nó nhìn xung quanh hoài liên tục luôn. Và bản thân Thảo cũng có cái cảm giác là trong căn nhà này có vấn đề. Thì khi này nè, mọi người mới tụ tập lại với nhau, bà con dòng họ ha. Thì má của Thảo có hỏi là mẹ ra đi có thanh thản không? Thì mấy người đó nói là đi cũng thanh thản lắm, nhưng mà mẹ không có nhắm mắt, phải vuốt mắt mẹ vài lần rồi xong mà sư cô tới hộ niệm đó. Thì sư cô kêu là lúc đầu thì cái bụng mẹ ấm lắm, nhưng mà sau đó nó chỉ ấm ở trên ngực thôi, chắc là mẹ còn điều gì đó lưu luyến, bà còn điều gì đó lưu luyến bà chưa muốn đi. Trời đất ơi, em Thảo với lại mẹ nghe xong á, má ơi má, nếu mà vậy mà sao kia người ta đi thanh thản được? Thanh thản là đi người ta nhắm mắt liền, người người ta nó phải nhẹ nhàng, chứ còn đây rõ ràng là đi không nhắm mắt, xong rồi nó chỉ ấm mất chỗ cái phần ngực thôi, rõ ràng là người ta còn lưu luyến, làm sao nói người ta nhắm mắt, sao nói người ta đi thanh thản được? Nói chung là không hiểu mấy người này nghĩ gì trong đầu luôn đó. Thậm chí nha, Thảo còn rất là tức luôn khi mà Thảo nghe người ta nói lại là bà ngoại không ăn uống được gì cả tuần mà cũng không có chịu truyền cái đạm cho bà ngoại nữa, thì có nghĩa là bà ngoại chết đói các bạn, làm sao mà đi thanh thản được, thanh thản cái chỗ nào? Và trong lúc mà bà ngoại gần mất các bạn, có nghe kể là một vụ nữa ha. Một trong số những người dì của em Thảo tên là dì Thu có qua thăm. Dì Thu lúc đó bị cảm mà dì Thu không biết, lây cho bà ngoại ha. Xong rồi bà ngoại cũng cảm luôn, tuy nhiên là nó cũng chỉ cảm nhẹ nhàng thôi các bạn, cũng bình thường lắm, không có tới nỗi nào. Nhưng lúc mà dì Vân qua thăm, dì Vân giống như những lần trước cũng dán bùa, dán đồ, xong múa may quay cuồng đồ này kia các kiểu. Thì những người ở trong nhà của cậu Minh này nè, gỡ ra từ lúc dì Vân về, cái triệu chứng nó y chang như mẹ của Thảo luôn, y chang cô Dung các bạn. Tự nhiên bà ngoại trở nặng, bà không ăn uống gì được hết, y chang như cô Dung luôn. Xong rồi những cái người trong gia đình của Thảo đó mới gắn cái máy trợ thở vô cho bà ngoại. Và đợi một thời gian thấy bà ngoại cũng bắt đầu đỡ đỡ rồi ha, nên là những người trong nhà mới rút cái ống thở ra. Lúc đầu thì bà ngoại cũng bình thường lắm các bạn, nhưng sau đó vài tiếng đồng hồ, dì Vân về thăm cũng múa may quay cuồng rồi cũng bùa phép các kiểu. Tự nhiên bà ngoại thở hơi lên luôn, bà hớt hớt hớt hớt hớt. Đến 5-6 giờ chiều là bà trút hơi thở cuối cùng. Khi này nè, dì Vân có mặt tại lúc mà bà ngoại mất á, cũng khóc la ré rồi cũng này kia lắm các bạn. Mọi người có kêu một cái sư thầy ở trong ngôi chùa gần đó mà mọi người hay đi á, thì sư thầy này nói lại là thầy đi công chuyện ở bên Canada rồi, không có hộ, tức là không có hộ niệm, không có trì chú được giùm cho bà ngoại đâu. Thì mọi người mới gọi cho cái sư cô mà hồi lâu làm đám tang cho ông ngoại xuống á. Thì sư cô chấp nhận, sư cô đi nghe. Sư cô lái xe tầm khoảng 4 tiếng đồng hồ xuống, sư cô lo hộ niệm cho bà ngoại. Trong lúc mà chờ sư cô tới á, dì Vân mới kêu là bây giờ nè, dì Vân á phải làm phép để mà giúp cho bà ngoại ha. Dì trùm cái khăn của dì Vân lên người bà ngoại, rồi dì Vân nhét bùa vào trong miệng của bà ngoại, nhét bùa vào trong miệng của má mình nữa. Và khi mà mấy người này thấy kỳ lạ quá đi, lôi ra, lôi dì Vân ra bên ngoài. Thì dì Vân lúc này nè vùng vẫy dữ lắm, và ngay khi đó là sư cô cũng tới luôn các bạn. Khi này thấy sư cô, dì Vân có đi ra và nói nhỏ với sư cô á, sư cô ơi, sư cô trùm cái khăn bùa của tôi lên đầu của má tôi đi, trùm đi. Sư cô có cầm cái khăn đó lên coi thử thì thấy nó lạ lắm các bạn. Về cơ bản là nó cũng giống như cái khăn liệm mà sư cô hay dùng, nhưng mà chữ của nó là những cái ký tự như chữ Ấn hay là cái gì đó, nó lạ lắm. Nên là sư cô cũng nói chung là nói cho nó qua chuyện thôi, chứ sư cô không có làm đâu. Và lúc mà bước vào trong, sư cô cũng tụng niệm và dùng chính cái khăn liệm của mình ụp lên trên mặt của bà ngoại ha. Và mọi người xung quanh á thì cũng cản không cho dì Vân vô coi. Nhưng lúc mà dì Vân chen vào được á, nhìn cái khăn nó biết không phải là cái khăn bùa chú của mình rồi, lập tức dì Vân quậy liền, la hét khóc sùm hết trơn. Thì bà con dòng họ trong nhà của ông Thảo á vội vàng đuổi dì Vân ra bên ngoài, tại vì người mà người ta đã vừa mất không có được phép làm những cái hành động gào thét quậy phá như vậy, người chết người ta đi không có yên. Đuổi dì Vân ra bên ngoài thì nghe kể là dì ấm ức lắm, giống như là dì kiểu bức bối mà dì bị giống như ai dựa dì vậy đó. Đi ra ngoài xe ô tô nha, ngồi khóc quá trời khóc luôn. Xong rồi tự lái xe về nhà. Và sau đó chồng của dì Vân cũng qua đây nè, cũng thăm được chút xíu vậy đó. Xong rồi cũng đi về nhà luôn. Chuyện chưa dừng lại ở đây đâu nha. Khi mà mợ của em Thảo kể ra như vậy, sau khi chồng dì Vân bỏ về rồi, cho tới sáng ngày hôm tiếp, bệnh viện họ xuống để mà họ đưa xác của bà ngoại vào trong đó để mà họ kiểm nghiệm pháp y hay họ làm gì đó không biết ha. Lúc mà bác sĩ xuống á, họ bê cái giường đi luôn, do là cái giường này là giường của bệnh viện, bà ngoại nằm trên bệnh viện mà chuyển bà ngoại về tới nhà là cũng nằm ý trên cái giường đó luôn. Cho nên lúc mà dọn cái giường đi á, lật ở bên dưới tấm nệm ra, các bạn biết không, người nhà người ta thấy 3-4 lá bùa mà dán ở bên dưới cái giường của bà ngoại nằm á, ngay chỗ dưới cái nệm á. Trời đất ơi, gia đình thấy hả, tá hỏa tâm tinh hết trơn, vội vàng là đốt hết tất cả những cái lá bùa đó đi. Và mợ của Thảo còn kêu tiếp, những lần mà dì Vân này về thăm má nè, chuyên gia là nhét bùa dưới lưng má, nhét bùa dưới cái nệm, là nhét vào trong áo, trong quần, nhét lấy nhét để. Và những người trong gia đình của em Thảo đó phải lấy ra, rồi lúc bà ngoại mất còn cái xác nằm đó không, dì Vân cũng nhét bùa vào trong miệng của bà ngoại. Và lúc đuổi dì Vân đi á, dì Vân còn chỉ vào trong nhà và kêu là tại bà ngoại cái gì đó, xong rồi ngửa mặt lên trời cười ha hả ha hả. Nó rất là ma mị, nó kỳ quái dữ lắm luôn. Và khi nghe xong toàn bộ câu chuyện này, em Thảo cũng tưởng tượng ra được rồi. Và mọi người mới nói chuyện với nhau á, Thảo với lại ba má của mình kêu là thôi bây giờ ha, ở trong cái nhà này thì con cảm giác như vậy đó má. Và má nhìn thằng cu con đi, nó cứ bám chặt lấy con hoài, bình thường nó đâu có như vậy đâu má. Biết là trong nhà của cậu Minh có vấn đề rồi. Cho nên là ở đây tầm được khoảng 10-15-20 phút gì đó thì gia đình của Thảo ha mới lái xe đi qua bên nhà của dì Út. Do ngồi ở trong đó là mọi người rất là mệt luôn, thì mấy cậu mấy dì khác của Thảo cũng qua bên đây và có gặp cậu Út ha. Cậu Út của Thảo thì Thảo kể là bị tật một bên chân, và Thảo có một cuộc cãi vã với lại mợ Út. Lý do là vợ chồng cậu mợ rất là sùng một cái ông thầy ở bên chùa bên gần nhà nè, không biết ông thầy đó làm sao nghe, nhưng mà bắt buộc là phải ông thầy đó. Mặc dù gọi cho ổng thì ổng kêu là ổng đang bên Canada rồi ổng về không kịp, gia đình cũng kêu á là phải thầy về hộ niệm thì má mới ABC các kiểu, nói chung là chấp á các bạn, và kêu là bây giờ phải chờ ông thầy đi, chờ ông thầy đi ha. Xong cãi nhau như vậy rồi cuối cùng tầm khoảng tiếng 2 tiếng sau á thì mọi người cũng ai về nhà nấy hết. Khi này nè, cả nhà của em Thảo đang ngồi trong phòng khách ở nhà của dì Út kế bên cái cửa, thì lúc mà hai người cậu của em đi về đó, tự nhiên con của Thảo kêu chứ, mommy ơi mommy, sao cái bà đó bà đi về vậy mommy? Thì em Thảo mới quay qua hỏi con của mình là bà nào con. Xong rồi cu kêu là cái bà đó kìa, cái bà đó bà đi với ông đó về kìa, đó đi về rồi kìa. Xong rồi em Thảo mới hỏi lại là ồ con có phải con nói cái bà hồi nãy cho con cái xe hả? Cái người phụ nữ mà vừa cho thằng cu con cái xe là vợ của một người cậu tên là cậu Minh ha. Hồi nãy thì mợ có cho thằng cu này cái xe đồ chơi. Thì con nó kêu là không phải đâu, không phải. Thảo mới hỏi là bà nào, còn bà nào ở đây nữa đâu, có bà nào đâu, chỉ có bà ngoại với là bà Út thôi. Thì thằng cu nó mới kêu không phải cái bà đó kìa, cái bà đó đi với ông nó về kìa, sao ông ở đây mà đi về rồi. Trời đất ơi là trời. Tất cả những người phụ nữ có mặt ở đó nha, kêu thằng cu chỉ vào thằng cu á, thằng cu kêu không phải mấy người này đâu, có một bà khác. Thì em Thảo em biết là nhìn thấy rồi các bạn, chắc chắn là thằng cu con nhìn thấy bà ngoại của mình vừa mới mất rồi chứ không đâu hết trơn. Tuy nhiên Thảo không muốn đào sâu vào nữa, cố gắng lãng qua một cái vấn đề khác. Và đêm đầu tiên gia đình của Thảo ngủ lại bên nhà của dì Út á, không có vấn đề gì hết trơn các bạn. Cho đến ngày hôm tiếp theo là bệnh viện họ trả cái xác về rồi đó. Bà ngoại của Thảo mất vào ngày thứ tư, thứ năm người ta tới để đem xác đi, thứ sáu người ta trả xác về. Gia đình quyết định là thứ bảy sẽ đem xác bà ngoại ra bên nhà hoàng, mình làm lễ ở đó, xong rồi đến trưa thứ bảy á là mình đem đi thiêu luôn. Tại vì thời điểm này như Nguyễn có nói là sắp tới lễ tạ ơn rồi, người ta đóng cửa rồi. Và bên nhà hoàng người ta kêu nếu mà không có làm thứ bảy á là mình phải đợi qua lễ tạ ơn, là phải giữ xác cả tuần trời rồi người ta mới làm việc được. Cho nên là gia đình của Thảo nói chung chuẩn bị mọi thứ nó rất là gấp rút luôn. Và bản thân Thảo cũng mong như vậy, tại vì cái thời của ông ngoại đó, lúc mà ông ngoại mất ha, người trong gia đình để xác của ông ngoại ở nhà cho người ta tới viếng tầm khoảng 4-5 ngày gì lận. Rồi gia đình xào xáo, có nhiều chuyện xảy ra lắm, cho nên là Thảo không có muốn bà ngoại như vậy đâu. Muốn bà làm sao mà thanh thản mà nhanh là được làm xong tất cả những cái thủ tục mai táng nhất. Thì may mắn là như vậy. Cái đêm ngày thứ 6 á các bạn, có một cái vấn đề là sư cô mà ngày xưa là làm cho đám của ông ngoại á, sư cô tới nhà của dì Út em, sư cô ngủ lại đó. Rồi xong rồi sẽ định bụng là sư cô sẽ chủ trì cái buổi lễ vào ngày hôm sau luôn. Lúc mà tới nơi, sư cô có đặt một cái bó hoa để lên trên cái hòm á. Mọi người nói chuyện tiếp đón sư cô thì cũng rơm rã lắm. Em Thảo em đi tắm, em để thằng cu con ngồi dưới ngay chỗ cái sofa trong cái phòng family room, là cái phòng sinh hoạt gia đình chứ không phải phòng khách ha. Mọi thứ đang bình thường lắm. Lúc mà Thảo mới tắm ra xong, tự nhiên cu con nó kêu chứ, má ơi, mami ơi, sao cái ông đó ông đi vô nhà vậy, con sợ ông đó quá. Thì em Thảo mới hỏi là ông nào. Cái thằng cu nó kêu chứ, cái ông đó đó sợ quá, sợ quá, sợ quá nè. Ngay bên cạnh của thằng cu là vị trí của sư cô. Má của em thì đang, má của Thảo đó thì đang đứng ở trong bếp. Mọi người đứng rất là đông ngang. Xong em mới quay qua em hỏi sư cô á là ô sư cô ơi, hồi nãy giờ có ông nào đi vô trong cái phòng family room này hả? Thì sư cô nói là đâu có ai đi vô đâu. Trời ơi, giật mình lần thứ hai. Thảo kêu chưa, thôi biết rồi đó, tới nữa rồi đó. Em mới nói với thằng cu là không sao hết đó con, không sao hết con ha. Xong rồi Thảo quay qua nói chuyện với sư cô, cũng kể sư cô là dạ con nó nhìn thấy được ngày kia đó. Thì sư cô mới trả lời là chắc là nó có căn tu rồi, tiền kiếp của nó chắc là cũng có căn nữa nên nó mới thấy. Thôi giờ mong ha, mai mốt nó lớn lên nó sẽ không có còn nhìn thấy những cái vấn đề về tâm linh nữa, để nó sẽ có một cuộc sống bình thường như bao người. Và Thảo cũng kể những cái chuyện tâm linh mà em trải qua đó. Ở nhà dì Vân hồi xưa nè, xong rồi thằng cu em thấy được như này như kia, mà em cũng không có để ý gì đâu. Nói chung là kể ra xong vậy thôi đó. Nhưng mà cái bữa tối cùng ngày lúc mà đi ngủ, thằng cu con Thảo nó khóc mớ cả đêm luôn. Cu á, nó có cái tật vậy ha, nó mà nằm bên cạnh em, nếu như mà Thảo bị bóng đè, em thường thường em ngủ là sẽ em nằm ngửa ha, ít khi nào em nằm nghiêng lắm. Nếu em bị bóng đè, em giật mình dậy mà em quay lưng về hướng của con em là con em nó sẽ bị mớ liền à. Xong rồi nó nói sảng, nó khóc trong cái giấc mơ của nó, không biết là nó bị, tức là vong đè vào người của em á, thì nó cũng sẽ tâm linh tương thông, nó cũng sẽ có cảm giác giống như mẹ của nó ha. Thì những lúc mà em thoát khỏi cái trạng thái bị bóng đè rồi, thằng con của em vẫn còn khóc, em quay qua em sẽ kêu là mommy nè, mommy nè, em cứ vậy đó, em cứ an ủi, em dỗ một hồi là nó sẽ hết, thường là như vậy. Nhưng mà lần này ở trong nhà của dì Út, khi em đang nằm em không bị bóng đè hay gì hết trơn, tự nhiên thằng con em nó mớ, nó khóc cả đêm luôn. Xong rồi em dỗ nó cái nó nín nha. Xong rồi khi này em mới bình tâm em ngủ tiếp, thì thằng con em lại mớ, nó khóc trong cái cơn mà nó kiểu giống như nó hoảng loạn lắm các bạn. Và em sợ là cu này khóc làm phiền mọi người xung quanh, như là má em hay sư cô là ngủ cùng trong phòng, tại vì sáng mai là mọi người phải đi ra nhà hoàng sớm rồi. Em mới sợ, xong hồi em nghi chết mẹ rồi, kiểu này là không xong rồi. Em mới bật chú đại bi trên cái điện thoại ha, thì thằng cu nó cũng khóc. Em bật một hồi lâu em thấy nó vẫn khóc, sao kỳ dữ ta, thằng này nó lạ quá. Xong em tắt chú đại bi, em bật qua chú Lăng Nghiêm. Như các bạn cũng hay nghe á, là trong nhà Phật là chú Lăng Nghiêm là một cái loại chú, nó gọi là về cái pháp, cái Phật lực của nó là để trấn yểm, gọi là ma tà là sợ chú Lăng Nghiêm dữ lắm luôn. Em bật nhưng mà nó cũng khóc hả các bạn, nó vẫn khóc như bình thường, thậm chí khóc lớn hơn nữa. Và khi này em mới chuyển từ chú Lăng Nghiêm qua kinh Địa Tạng thì thằng cu nó cũng khóc. Em dỗ hoài nó không cách nào mà nó nín được hết trơn các bạn. Lúc đó em hiểu rồi ha, còn biện pháp cuối cùng thôi. Là em mới khấn vái trong đầu em nói đó, là ông bà có về thăm cháu thì ông bà đừng có ghẹo cháu nghe, cháu nó còn nhỏ quá đừng có chọc cháu nó khóc. Nhưng mà con em khấn xong nó vẫn khóc nha, không biết phải làm sao hết. Lực bất tòng tâm, mà lúc đó là tầm khoảng 4 giờ mấy sáng rồi, mọi người ngủ không được nhiều hết trơn các bạn. Thì tự nhiên em mới ngồi em nằm đó ha. Em ôm con của mình vào trong lòng và em mới nghĩ trong đầu, tự nhiên em nghĩ giống như ai khiến em vậy đó, là ngày mai ra nhà hoàng em sẽ vái với ông bà ngoại đó, là bà sống cuộc sống này nó cực khổ vì chồng quá rồi, vì con quá rồi, bà ngoại khổ nhiều quá rồi, bây giờ con muốn bà ngoại được ra đi thanh thản về với Phật. Con muốn bà ngoại là đừng có nán lại, đừng có phù hộ, đừng có lo cha hết trơn á. Tại vì ai cũng biết tu tập cũng có phước đức của riêng mình, và rồi họ không cần bà ngoại lại để phù hộ cho gia đình đâu. Con muốn bà ngoại đi theo Phật thôi, mong muốn bà về với cõi Phật cho cuộc đời sau này nó bình yên hơn. Thì em vừa nghĩ như vậy, vừa nghĩ dứt cái suy nghĩ trong đầu luôn. Mà các bạn rõ ràng, nếu mà phân tích đúng á, trong trường hợp này nó không có logic. Tại vì cái thằng con mình nó khóc, mà mình mở bao nhiêu kinh chú mình khấn ông bà đừng có chọc cháu nữa, nó vẫn khóc, thì chứng tỏ là nó về tâm linh đúng không? Thì tại sao cái luồng suy nghĩ đó em lại nghĩ là ngày mai em phải quà vào nhà hoàng mà em khấn cái gì? Rõ ràng nó không có logic. Chính xác là em giống như kiểu là bề trên á, là sang tai sang lời khiến cho em phải nghĩ như vậy. Và đúng thiệt các bạn, vừa dứt suy nghĩ đó, thằng con em nín luôn. Nó nín không có khóc, không có dãy nữa. Thì em mới nghĩ trong đầu, chắc là bà ngoại về thăm xong rồi, và bà ngoại cũng nghe được cái ước vọng của mình á, bà ngoại cũng hiểu ra, và cuối cùng là bà ngoại không tức là giống như kiểu là các bạn nghe câu chuyện này thì cũng quen rồi đúng không, người mới mất trong nhà thì hay về thăm con cháu, mà thăm thì hay nựng vậy đó, thì làm cho cái đứa trẻ nó khóc. Thì khi mà em nghĩ dứt cái suy nghĩ đó xong, bà ngoại chắc đi rồi, nên là thằng con em hoàn toàn nín khóc ha. Và nằm yên ở đó, ngủ rất là ngon lành cho đến tầm khoảng 5 giờ mấy, 6 giờ. Thức dậy chuẩn bị lái xe ra nhà hoàng. Mà khi ra nhà hoàng đó, má em là đang bệnh mà. Có một cái kiêng kỵ là những cái người bệnh như vậy thì không có, nên là nên hạn chế là tới gần đám tang, chỉ đứng ở tường xa xa thôi. Và em cũng ẵm thằng cu á, là cho ngồi gần cửa. Và sư cô Lúc đầu định bụng là sư cô sẽ làm chủ trì cho cái tang lễ đó, nhưng mà không các bạn. Bà mợ của em á nằng nặc là phải đi rước cái ông thầy mà ở bên Canada, rước từ bên Canada qua bên Mỹ ha, để mà ông đứng ông chủ trì. Trời đất ơi, nói chung là không biết gia đình này sao mà bị chấp vậy. Có người sẵn ở đây làm sao cho nó gọn lẹ đi ha. Không đâu, nhất định là phải cái ông thầy kia. Tất nhiên là không có nói là thầy kia có vấn đề gì hết trơn, nhưng mà vấn đề là gia đình kiểu là đang trong cái tình huống nước sôi lửa bỏng là phải làm gấp mọi thứ, mà còn như vậy nữa. Cho nên là em Thảo em tức lắm các bạn. Nhưng thôi, cuối cùng là cái buổi lễ đó nó cũng diễn ra tương đối là suôn sẻ ha. Và xong thì mọi người định là dẫn nhau ra cái chùa gần đây của ông thầy, ông đi Canada đó, để mà làm cái lễ cúng cơm. Còn vị sư cô ngày hôm qua là sư cô tới đây thấy ông thầy vậy, cho nên là sư cô cũng về chùa của sư cô rồi. Cái chỗ hỏa táng như Nguyễn vừa nói là gia đình Thảo hổ vô, em ôm cô con á, ngồi trong xe và má em cũng là như vậy ha. Cho đến khi mà về chùa làm cúng á, thì em Thảo em thấy là cái vị thầy này nè, sao kiểu tụng cho nó qua loa, tụng cho nó dạng như là, nói chung là em cảm giác nó không có thành tâm, kiểu làm cho nó xong vậy đó. Và trong cái buổi lễ cúng cơm đó, em Thảo đi vào trong cùng với là ba của mình, còn má em và đứa con thì ngồi ở ngoài xe. Mọi chuyện cũng bình thường lắm các bạn, cho đến khi dì Vân dì xuất hiện. Dì Vân nha, đi một cái đường lòn vào trong chùa các bạn, không có dám vào trong chánh điện đâu. Và lúc mà mọi người cúng ở trong xong á, thì dì Vân thấy em Thảo, dì Vân hỏi á, là má con đâu rồi. Thì Thảo mới nói là dạ má con xỉu trong xe rồi, giờ con ra con chở má con về đây. Thì dì Vân mới đòi đi chung các bạn, thì nghe được cái câu đó đó. Ba của Thảo là chú Mạnh mới kêu là ê mày ơi mày, mày lái xe mày đi đi, mày đừng chở nó đi cùng mình. Má mày đang yếu mà chở nó đi không được đâu. Con này giờ nó bùa ngải rồi tùm lum tà la hết trơn. Dẫn mà mất công là má mày bệnh nặng giống như là bà ngoại nữa, mất công lắm. Thôi. Cho nên là em Thảo em cũng nghĩ chang vậy các bạn. Em mới nói là dì Vân á, thôi dì Vân chở mấy người kia đi đi. Chứ giờ xe con đầy người rồi sao đi chung với lại xe con được. Nhưng mà dì Vân vẫn nằng nặc đòi đi cho bằng được nha các bạn. Tuy nhiên lúc đi ra ngoài đó, mở cửa thì thấy đúng là cái xe 4 chỗ của gia đình em Thảo là chật người rồi, đâu có chỗ cho dì Vân đâu. Thì dì Vân mới kêu là thôi, bây giờ dì Vân muốn đi về cùng với gia đình. Thật ra là bà Vân này nè, bà sẽ lái một cái xe đi theo xe của em Thảo nha, chứ không phải là bà đòi đi chung xe đâu các bạn. Thì bà mới kêu á, thôi bây giờ ha, bây giờ dì Vân sẽ để xe lại cho mấy người này đi, giờ chịu khó ngồi xích vô chút xíu đi thì dì cũng ngồi được mà. Tại vì kiểu cảm giác là gia đình của em Thảo thấy kiểu nói chuyện vậy, chắc bà Vân bà cũng biết là không muốn cho bà đi chung rồi. Nhưng Thảo vẫn rất là cứng nha các bạn. Thôi không được đâu, cái xe nhỏ xíu vậy làm sao ngồi được, má con xỉu, thằng cu con còn nhỏ nữa. Thôi dì Vân ở lại nghe, con đi trước à. Thì vừa mới nói xong câu đó, em Thảo thấy là con của dì Út mình bước từ trong chùa ra. Dì Vân chạy lại và nói chuyện với người kia, cho nên là Thảo đạp ga đi thẳng luôn các bạn. Và lúc mà xe đang chạy trên đường á, chú Mạnh ba của Thảo có nói là nãy mày đứng nói chuyện với anh Vân đó, tao thấy rõ ràng là trong người nó nha, trên cái lưng đó, nó quấn sẵn một cái sắp bùa rồi. Nó mà đi theo mình vào được nhà của con Út á, là nó đứng ở trong đó nó múa may quay cuồng, nó làm khùng làm điên cho mày coi. Thì nghe như vậy Thảo sợ quá trời sợ rồi các bạn. Và biết ý định của dì Vân là sẽ về nhà của dì Út rồi, cho nên là kêu má của mình á, là má gọi cho dì Út, má nói liền dì Vân muốn về nhà dì Út đó. Thì lúc mà cô Dung cố gọi cho dì Út ha, trời đất ơi, dì Út tá hỏa tâm tình luôn. Tại vì hồi nãy dì Út là có đưa cái chìa khóa xe cho người con của mình đi ra, mới ra tới cổng chùa là dì Vân chạy tới, dì Vân bắt chuyện rồi đó. Y như rằng luôn các bạn, dì Vân kêu con của dì Út chở dì Vân về nhà của dì Út. Thì lúc đó cái người kia người ta đâu có biết đâu các bạn. Nghe kể lại nghe, lúc mà chở về tới nơi, dì Út này nè mới gọi điện cho con của mình. Lúc đó là chở dì Vân về tới nhà dì Út rồi, dì Út khóc loạn lên luôn, kêu là bây giờ làm mình làm mẩy lên, bây giờ mày phải chở con Vân quay lại chùa, mày không có được cho nó vô nhà. Bây giờ nó làm khùng làm điên rồi, nó quay múa may quay cuồng tùm lum ở trong đây hết trơn, không có được cho nó vô nhà con ơi. Bây giờ mày chở ngược nó về chùa đi. Tới nỗi mà sợ như vậy luôn á các bạn. Thì người con đâu có cách nào khác đâu, bây giờ cũng biết là cái bà này bán vậy rồi, cho nên là vòng xe chở thẳng dì Vân vào lại cái ngôi chùa đó nghe. Mà gia đình của Thảo cũng sợ lắm chứ, lúc đầu là đâu có dám về thẳng nhà dì Út đâu. Gia đình á, bốn người dắt díu nhau đi vào trong cái chợ nào gần đó nè, ngồi trong đó ăn chè ăn chủng, ngồi đợi hoài luôn, cho đến khi xác nhận là dì Vân bây giờ trở ngược về chùa rồi á, thì gia đình mới hoàn toàn yên tâm ha. Và khi mà về được tới nhà của dì Út ha, dì Út nói chuyện với lại ba mẹ của Thảo đó, trời ơi, mừng hốt lớn luôn các bạn. Tại vì kể là mấy lần mà tiếp xúc với dì Vân này nè, kiểu gì cũng bệnh hết trơn, đặc biệt là con nít mà ở gần dì Vân nha, chắc chắn là đêm nằm ngủ là sẽ bị mơ, bị mớ, rồi bị khóc, rồi bị hoảng loạn các kiểu. Thì Thảo có hỏi không biết sao mà bà tu cái bùa, cái môn phái gì mà nó phải đeo bùa, và thậm chí nha các bạn, dán bùa lên trên người của bà ngoại nè, xong rồi cái bàn thờ của ông ngoại ngày xưa ông mất á, là dì Vân cũng có dán bùa ngay trước mặt của ông ngoại luôn, dán trên tấm hình thờ vậy nè, giống như trấn yểm cương thiên ngày xưa vậy đó, làm tới nỗi như vậy nha. Cho tới khi ngày hôm sau á, gia đình của Thảo với lại dì Vân là còn tính ra chùa một lần nữa để mà cúng cho bà ngoại, thì người con của Thảo á, lúc mà ra tới chùa đi vào trong chánh điện, Thảo thì ngồi gần cửa thôi, tự nhiên cô bình thường như Nguyễn kể rồi, nó hoạt bát lắm, nhưng không, ra tới chùa bắt đầu nó bám các bạn, y chang như cái lần mà nó vào nhà của cậu Minh á, y chang luôn. Nó xìu mà nó mệt, mà nó nằm trên người của Thảo, nó ngủ gà ngủ gật, trong khi đêm qua nó ngủ tới tầm khoảng 7-8 giờ sáng nó dậy rồi ha, nó ăn uống rồi nó bình thường lắm, vậy mà vô tới chùa một cái thôi là bắt đầu nó mệt. Xong cúng kiến xong xuôi hết trơn rồi, bồng cô ra ngoài xe, vừa bước ra khỏi phạm vi của cái chùa một cái là nó khỏe liền, nó tỉnh lại, nó giỡn như bình thường, như không hề có chuyện gì xảy ra. Xong em nhìn á, em mới đoán chắc là cũng trong cái chùa đó chắc là cũng phải có cái gì rồi, nhưng mà không tới nổi đâu, em chỉ nghĩ thoáng qua như vậy thôi ha. Cho đến khi mà đi về nhà và tưởng đâu tất cả những câu chuyện tâm linh nó đã dừng lại trong chuyến đi này rồi, nhưng chưa các bạn. Lúc mà ở nhà dì Út á, gia đình của Thảo định bụng là thôi bây giờ mấy là xuống thăm dì Sương đi. Ở trong những cái tập trước Huyền có kể rồi, dì Sương lúc ở Việt Nam là vô tình nhà của dì là cách nhà bên nội của em Thảo chỉ có một căn thôi, và sau này thì dì cũng qua bên Mỹ. Tôi định bụng là bây giờ sẽ xuống thăm dì Sương, tại vì lỡ qua bên Michigan rồi chẳng biết khi nào mới vòng về đây lại, cho nên là có đi. Và lúc xuống tới nhà của dì Sương á, trời đất ơi, mới bước vào cửa thôi, Thảo á thì cũng cảm thấy hơi khó chịu, nhưng mà con của Thảo lại lặp lại cái triệu chứng y chang như là buổi sáng ở trong chùa. Nó cứ èo ụt, mà nó mệt, mà nó liêm diêm, mà nó cứ bám chặt lấy Thảo hoài luôn à, không có chịu rời nửa bước luôn các bạn. Và ở trong cái căn nhà này nè, chắc chắn là có chuyện. Vậy em Thảo kể lại như sau, cái người mà gọi là chị dâu họ của em đó, là lấy cái người anh họ con của dì Sương này nè, chắc chắn bà đã chơi bùa luôn. Tại vì nghe, chồng á, gia đình bên chồng thì làm ra kinh tế, cái bà đó ngày xưa thì cũng ở Việt Nam, hứa hẹn đồ lấy nhau, xong rồi cuối cùng dắt díu qua bên Mỹ vậy đó. Nói chung về kinh tế là bên con trai của dì Sương là lo hết, nhưng mà cái bà chị dâu kia kìa, bà chửi quá trời chửi luôn các bạn, chửi giống như là kiểu con không đẻ vậy đó, chửi quá trời chửi luôn. Mà các bạn biết làm gì mà có ai nhịn tới cái nỗi mà vậy được, chửi quá đáng lắm nha. Thậm chí trong cái lần mà đám tang á, cô Dung này nè, mẹ của em Thảo có gặp cái người kia rồi, có gặp cái người cháu dâu của mình rồi, tự nhiên các nhỏ đó nó nhìn cô Dung vậy nè, nó giống như kiểu nhìn nó cặp mắt hình viên đạn vậy đó. Thì cô Dung cũng nghiễm đập, mụ nội con này tự nhiên nó nhìn mình ghê trời, nó tính mượn tiền mình hay là nó tính làm gì mình mà sao tự nhiên nó nhìn mình giống kẻ thù vậy ta, mà mình còn không biết con này là con nào nữa. Tức là gọi không biết thì hơi quá đáng, nhưng mà không có tiếp xúc nhiều các bạn, biết cái con này mình có liên quan gì với nó đâu mà sao nó nhìn mình giống như kẻ thù, mình giống như là kiểu mình ăn hết của dòng họ nó vậy trời. Cái con này sao nó kỳ quá ta. Thì sau này biết ra các bạn, cái người này nè đối xử với con trai của dì Sương rất là tệ bạc luôn nha, nhưng anh kia anh vẫn rất là yêu, vẫn rất là chiều, nói chung là gửi tiền về lo cho em, một trong hai người em của cái bà chị dâu đó ở bên Việt Nam, là xây nhà, xây cửa, nuôi học bác sĩ, rồi nói chung là một tay bên này lo hết luôn. Vậy mà vẫn bị ăn chửi hàng ngày, nói chung quá đáng lắm. Và có một lần mẹ kìa, về Việt Nam ha, có con, hai người có một đứa con chung với nhau, cái bà chị dâu với lại cái người con của dì Sương á, là có một đứa con chung. Về tới Việt Nam cái dục chồng dục con, bà đó lập tức là bà đi qua bên Thái Lan liền. Không biết là bà qua bên kia làm gì, nhân dạng đi gấp lắm các bạn, chắc là qua bên kia thỉnh bùa, thỉnh ngải hay là sao đó. Thì gia đình chắc chắn luôn là nó phải có một cái vấn đề gì về tâm linh rồi. Khi bước vô nhà của dì Sương á, chính Thảo và chính cái đứa con của Thảo cũng cảm giác như vậy. Và các bạn biết những cái bùa yêu hoặc là bùa xúi dục, bùa nghe nói các kiểu gì đó, thỉnh vào trong nhà là nó âm khí dữ dội lắm, nên nó mới sinh ra cái phản ứng của những người mà người ta có căn, là người ta cảm nhận được liền, mặc dù là không nhìn thấy chính xác nhưng người ta cảm nhận được. Ở nhà dì Sương chơi tầm có khoảng tiếng 2 tiếng gì thôi à, mà đã cảm thấy mệt như vậy rồi, lái xe về tới nhà của dì Út á, hết liền luôn, khỏe re liền. Và có một điểm đặc biệt nha, hai con chó nhà của dì Út á, khi mà thấy gia đình về tự nhiên hai con chó nó sủa các bạn. Mà rõ ràng là trước giờ đi vô nó đâu có sủa đâu, bây giờ tự nhiên vừa từ nhà dì Sương về là nó sủa, giống như kiểu là âm khí đi theo, nó sủa cho tan hết tất cả những cái âm khí đó hay sao đó, nó sủa dữ dội luôn. Nhưng sủa có một xíu à, xong hai con chó vào nhà và vẫn chơi giỡn thằng cu con của Thảo, hoạt động như bình thường luôn, không có vấn đề gì xảy ra hết. Bà Thảo cũng biết rồi, nhưng thôi kệ thôi, sao giờ, ngày mai là mình cũng bay về mất tiêu rồi, cho nên là em cũng cố gắng, không có nói gì chuyện ma chuyện quỷ gì hết, ngủ một đêm rất ngon ở bên nhà của dì Út, cho đến sáng ngày hôm sau là em mới bay về lại bên Texas. Thì lúc này nè các bạn, vừa bước vào trong nhà, trước khi bước vào trong nhà đó là em đã làm hành động là em đốt phong long hết trơn rồi, cho nó thôi những cái gì mà xui xẻo thôi đốt hết đi ha. Chắc chắn là mọi chuyện sẽ không có gì đâu, nhưng mà qua tầm khoảng vài tuần sau cái Thanksgiving là cái lễ Giáng sinh các bạn, thì ba của Thảo đó ở trong nhà này nè mới lấy cái dàn đèn ra để mà dán xung quanh cái trần nhà đó, dạng trang trí Giáng sinh cho nó đẹp mà ha. Đó, lúc mà chú đứng ở trên cao để mà chú dán lên trên trần thì phải bắt cái thang đúng không? Đứng trên này nè, chú mới nhìn xuống ngay chỗ cái tượng Phật mà trong tập trước Nguyễn có kể là cái tượng nàng ngày xưa là do thỉnh từ bên Việt Nam qua, xong rồi gửi vào cái chùa ở bên Michigan lúc mà còn ở nhà cũ ha. Và cái vị sư thầy ở trong chùa đó không có cúng kiến gì hết trơn, không có đọc kinh, không có làm phép, nói chung là không có tu tập mà cứ làm chuyện này chuyện kia. Câu chuyện về ông thầy này thì Nguyễn sẽ kể đoạn sau ha. Cho nên là vong vía trong chùa, vong nào đó nhập vào trong bức tượng Phật này, và lúc mà gia đình của Thảo thỉnh về, ta nói hả, hà rầm bao nhiêu là chuyện xui xẻo luôn. Và lúc mà cái sư cô ở trong đám tang của ông ngoại, cũng là cái sư cô đợt này mà qua nhưng mà không có làm chủ trì cái buổi lễ được đó, sư cô rất là giỏi luôn, sư vào sư giải hết toàn bộ, thanh tẩy toàn bộ cho cái bức tượng Phật đó. Thì gia đình lúc mà chuyển qua bên Texas có đem bức tượng Phật này theo, nhưng mà không có thờ cúng nữa các bạn, và để giống như kiểu là một vật trưng bày, mình nhìn thì mình tôn kính như vậy thôi, chứ không có thắp nhang, tại vì sợ là mình thắp không có đúng cái kiểu này kia đó. Thì lúc mà chú Mạnh, chú đứng trên cái thang cao nè, chú đang chằng mấy cái dây kiểu dây là đèn chớp Giáng sinh vậy đó, từ vị trí trên cao chú nhìn xuống ở chỗ bức tượng Phật đó. Bức tượng này là được kê sát vào trong cái vách tường, bình thường ít ai động tới vị trí đó lắm nghe, nhưng mà từ trên cao chú nhìn xuống chú thấy là đằng sau lưng bức tượng hình như nó có cái gì vậy ta. Chú mới vội vàng leo xuống, lúc mà tháo ra các bạn biết là cái gì không? Nó chính là những cái lá bùa mà đợt trước khi mà dì Bân qua thăm cô Dung, bà đã lén bà dán đằng sau những cái bức tượng Phật này nè. Trời ơi các bạn coi kinh khủng không? Quá trời luôn, lấy ra được hai lá bùa các bạn. Gia đình la làng la sớm lên, lập tức là đem bùa đi đốt, hốt hoảng là quăng vào trong cái thùng rác luôn các bạn. Đó, các bạn nhớ tới cái giấc mơ mà nãy Nguyễn nói các bạn là phải nhớ chi tiết này nha, là cả hai má con đều mơ thấy là bị bỏ bùa, đưa cái lá bùa màu vàng được xếp lại hình tam giác. Cả một năm trời lá bùa ở trong nhà nhưng không ai biết các bạn. Cuối cùng nè, lấy lá bùa đó xong á thì chấm dứt hoàn toàn cái giấc mơ bị bỏ đó luôn. Quá là kinh khủng đi, giống dạng như là một cái điềm báo vậy đó. Thì khi này gia đình mới họp bàn lại và mới gọi điện cho bên chỗ dì Sương, nói chung là gọi điện cho những người mà bên họ nội của em Thảo, xin lỗi, bên họ ngoại của em Thảo này nè, là anh chị em của cô Dung á. Bây giờ á, nhà nào mà con Vân nó đã đi vô, nó múa may quay cuồng, nó tụng niệm á, thì tụi bay kiếm đi, lật bàn thờ lên nha, lật tượng Phật lên, lật hết lên luôn. Nó để bùa trong nhà tao cả năm trời, bây giờ tao mới phát hiện ra nè. Trời ơi, gia đình vội vàng á, mấy gia đình kia vội vàng các bạn, lật bàn thờ Phật, lật dưới tượng Phật y chang luôn. Chỗ nào bà Vân tới, bà sẽ nhét bùa lại cho bằng được, dưới tất cả những cái bức tượng ở đó, nhà nào cũng có hết trơn. Tới đây là ốm ốc ác hết trơn rồi các bạn, và mọi người khủng hoảng dữ dội lắm, không ai dám gặp bà Vân này hết trơn. Thì chú Dũng, chú nói chuyện với vợ con mình thì chú cũng nói như vậy nè, chú không có dám chắc, nhưng mà chú đoán nha, cái người mà dì Vân đi theo và gọi là sư phụ để mà tu tập ngồi thiền rồi các kiểu á, cái người đó là nuôi âm binh nha. Ai mà yếu yếu như kiểu dì Vân này nè, mà tu thiền, ngồi thiền mà không hết tĩnh tâm á, dễ dẫn vào cái tình trạng là tẩu hỏa nhập ba này nọ. Và cái người sư phụ hướng dẫn thiền nha, mới đưa âm binh vào trong người của dì Vân. Và dì Vân này khùng khùng điên điên các bạn, kiểu bị tẩu hỏa nhập ma, tu theo tà đạo rồi mà. Đi tới những cái nhà nào mà người ta đang bị yếu bệnh, giống như là bà ngoại nè, một. Thứ hai nữa là giống như là kiểu mẹ của Thảo là cô Dung đó, cô đang bị ung thư mà, cô đang chữa thì người cô rất là yếu luôn. Và khi mà tiếp xúc với âm binh như vậy, âm binh đó sẽ khiến cho những người này chết để mà câu hồn người ta về làm âm binh cho cái người thầy, cho cái người sư phụ mà hướng dẫn dì Vân này tu tập á. Chú Dũng không có dám chắc chắn, nhưng mà chú đoán theo những gì mà chú nghe và chú tìm hiểu lại là như vậy ha. Và em Thảo em nghe xong thì em thấy là cũng hợp lý, đâu phải tự nhiên trùng hợp dì Vân này tới chỗ nào mà ai đang khỏe mạnh thì cũng ốm đau bệnh tật, mà ai đang ốm đau bệnh tật á thì cái tình trạng nó diễn biến rất là kinh khủng. Và chưa xong đâu nha các bạn. Nghe kể lại là dì Vân có mấy lần về Việt Nam chơi thì em Thảo phát hiện là có một người bạn của dì Vân cũng tu theo cái trường phái y chang như dì Vân vậy đó, cũng trùm vải và trên cái tấm vải vàng nó viết những cái ký tự nó rất là kỳ lạ luôn. Cho nên có một lần khi mà Thảo nói chuyện với con của dì Vân đó, thì Thảo mới kêu là: ê, không mấy tao nghĩ vậy nha, có khi nào má mày chơi với ai á, người ta thấy má mày làm ăn phát đạt xong rồi người ta ganh ghét, người ta chơi bùa chơi ngải gì không? Nhưng mà sau câu chuyện đó các bạn, ngay ngày hôm sau luôn, nó có một cái triệu chứng giống như kiểu là âm binh đi theo dì Vân. Nghe thấy mà ai nói xấu hoặc là ai can gián tìm mọi cách để cắt cái đường tu tà đạo của dì Vân á, là con vong nó giật các bạn. Em Thảo có triệu chứng lại bị tức ngực. Tức ngực mà thở hổng lên giống như ai bóp ngạn em á. Em cứ nằm mà em rơi em thở hơi lên không à. Và má em thì kêu là bị đau bao tử, nhưng mà thực ra lúc đó là em hết bị bao tử rồi. Em đi khám bệnh á, hết hoàn toàn rồi, cho nên không thể nào mà tự nhiên mà đau bao tử ngang vậy được. Em ăn uống thì cũng kiêng khem dữ lắm. Đó là một lần ha. Và lần thứ hai khi mà em nói chuyện với bé con của dì Vân á, cũng đúng cái kiểu là: mày thấy má mày như vậy đó, thì mày cũng nghe gia đình nói rồi cái gì nữa, mày có định là đi chữa cho má mày không? Thì tao cũng nghĩ là nên vậy nên kia. Nói xong qua ngày hôm sau bị tiếp các bạn. Chắc chắn không thể nào trùng hợp được rồi. Cũng tức ngực luôn. Khoảng tầm 6 hay 12 tiếng gì đó, em nằm một chỗ mà em thở hơi lên không mà tưởng nó sắp chết tới nơi rồi đó. Thì má của em nghe, thấy em vậy thì mới xoa dầu làm đủ thứ hết trơn, bị hành tức ngực được, không có thể nào mà thở được luôn á, giống như người hấp hối sắp chết. Em thở hơi lên không mà, vào xoa dầu làm đủ thứ nhưng không hết là không hết. Em mới bắt đầu là em bật kinh Phật lên treo trên đầu á. Rồi lần qua tính tầm khoảng nửa ngày trôi qua nha, thì cái cảm giác nó mới hết. Tức là nó bị nặng hơn lần đầu, giống kiểu là vong kia cảnh cáo em á: lần thứ hai tao hành cho mày bị nặng hơn lần đầu, liệu hồn mày đừng bao giờ mà nói những chuyện này nữa. Nếu mà còn lần sau nha, tao hành tiếp cho mày chết luôn. Đúng luôn nha các bạn. Em Thảo này thì em không có nghĩ tới cái câu chuyện, lúc đó em chưa hề nghĩ là mình bị vong đi theo dì Vân hành đâu. Cho đến lần thứ ba, em mới chở má em đi bác sĩ đó, thì má bị phải điều trị mà, thì em cũng kể về chuyện dì Vân như này như kia. Xong rồi em mới nói với lại má của em á: em có hay nghe chuyện ma của Nguyễn Nguyễn nè. Ừ thì vậy đó, có những người thầy bên Việt Nam mà người ta giỏi lắm, người ta giúp người này người kia. Thì em chỉ kể như vậy thôi ha, thì cũng mong muốn là thôi giúp được cho dì Vân của mình, tại vì dù sao cũng là ruột thịt với nhau mà. Xong rồi má em kêu á: trời ơi thì biết vậy chứ, nếu mà vậy thì mình chắc phải về Việt Nam, chứ bên Mỹ thì thầy ở đâu ra nữa mà có, mà giờ kêu con Vân về Việt Nam mà khó lắm mẹ ơi. Nếu mà nó bị như vậy thiệt nha, thì nhiều khi chắc gì nó đã muốn về đó, vong trong người nó cũng cản ai mà đâu mà cho nó về. Cứ nói qua nói lại các bạn. Và khi mà đưa má mình đi khám xong, Thảo trở về nhà. Em ở trên lầu, lúc này là buổi tối rồi, thằng con em đang muốn sữa nên là em có đi từ trên đi xuống dưới nhà bếp để mà lấy sữa cho nó. Em không có mở đèn đâu, do là hàng xóm họ vẫn còn cái ánh sáng nó hắt vào trong đây nè, thì em nhìn cũng rõ cho nên không cần phải mở đèn làm gì hết. Bây giờ ở nhà thì em đi cũng quen rồi. Đang đi giữa chừng, tự nhiên em cảm giác là nó có một cái gì đó nó sai sai. Và rất lâu rồi em mới có cảm giác như vậy ở trong chính ngôi nhà của mình nha. Ngày xưa thì nhà này có chứ không phải không đâu. Tuy nhiên sau khi mà gia đình chồng của em á dọn ra ngoài ở riêng rồi thì nó không còn nữa. Lúc đó em linh tính là sẽ có một cái chuyện gì đó diễn ra. Người của em giống như ngồi trên đống lửa vậy đó, nó cứ bồn chồn, nó khó chịu kiểu gì và y chang luôn các bạn. Qua ngày hôm sau, em mà nói chuyện về dì Vân xong, qua hôm sau kiểu diễn bị 10 giờ sáng em còn nhớ nha. Em chở thằng cu con của em đi chợ á, đang đi bình thường vậy nè. Trời đất ơi, ngược lại tức nữa. Em bị hành tới nỗi mà khi này nè, em dùng tay em bóp chặt cái ngực của mình, em bóp rất là mạnh luôn, em nằm em rên. Nó cứng mà nó đau. Em làm gì cũng em hạ cái ghế xuống để em ngồi, em dựa thẳng cái ngã cái lưng ra sau nha. Ngồi trên ô tô đó cũng đau các bạn. Hành kinh khủng luôn. Em mới nghĩ thôi chắc rồi em chết rồi. Cảm giác nó kinh khủng hơn 2 lần trước các bạn. Nên là em mới ngồi em khấn á, là Quán Thế Âm Bồ Tát ơi, cứu khổ cứu nạn, cứu khổ cứu nạn. Thì tự nhiên bắt đầu là em thở lại được ha. Em cố gắng là lái xe chạy thẳng về nhà của má mình. Như Nguyễn có nói là nhà má ruột của Thảo đó, với lại nhà bên chồng của em là nó chỉ cách nhau tầm có khoảng 5 phút lái xe thôi. Nhưng mà trên cái đoạn đường bình thường không sao, tự nhiên nay kẹt xe các bạn. Kẹt xe cứng mà em ngồi ở trong cái cabin á, thiếu để muốn chết luôn á. Và cố gắng lết về được nhà của má mình rồi. Em nằm sải lai ngay chỗ phòng khách luôn. Em niệm Nam Mô Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn nha. Má em á xoa dầu các kiểu, nhưng em không khỏe là không khỏe. Và hồi sao là em xỉu, em ngất liệm đi luôn. Thì cô Dung cũng hoảng dữ lắm các bạn, cô vội vàng là xoa dầu để mà cho con mình tỉnh dậy nha. Lúc mà Thảo dậy được lần đầu tiên, cái cơn đau nó vẫn còn, em vẫn còn bị hành. Cố gắng chịu đựng 5-10 phút nữa, em lại tiếp tục ngất xỉu lần thứ hai. Và lúc mà tỉnh dậy lần thứ hai đó, cơn đau nó vẫn còn dằn vặt em nha. Em nhìn lên trên cái đầu của mình á, ngay chỗ vị trí em nằm, em nhìn lên trên thì em thấy có bức tượng Phật, thì em nhất tâm em niệm. Em cố gắng là tại vì em biết lần này nè, em hiểu rõ ràng là em đang bị cái gì rồi, cho nên là em nhất tâm em cầu, em mong là cái sự che chở của bề trên á sẽ giúp cho em vượt qua được nha. Đúng như rằng luôn các bạn, niệm tầm khoảng 5-10 phút gì đó thôi, tất cả những cơn đau đó hoàn toàn biến mất. Và em cũng để chắc chắn là em đi khám, hoàn toàn không có bị bất kỳ một cái bệnh gì bao tử hay là huyết bao tử, hoặc là bị phổi phiết hay là cái gì hết, hoàn toàn khỏe mạnh như bình thường. Thì chắc chắn là chỉ có vong linh làm thôi. Em có kể câu chuyện này cho cái vị sư cô kia nghe, thì sư cô nói á, chắc là có bùa nghe hoặc là vong vía đó người ta theo á, mình nói cái chuyện như vậy người ta biết hết trơn á và người ta mới hành. Sư cô giải thích như vậy. Và em có kể cho một sư thầy cũng ở ban Texas này luôn, sư thầy này cũng giỏi lắm nha, em gọi là sư thầy chính mà Nguyễn nó kể trong tập trước rồi. Thì sư thầy cũng kêu là thôi bây giờ mình biết như vậy đó, mình nhất tâm mình đọc kinh, mình trì chú đi, và bề trên sẽ che chở cho mình. Mình cứ nhất tâm như vậy thôi, còn cái chuyện mà của dì Vân đó tùy duyên mà giải quyết. Nếu mà duyên tới đó thì chắc chắn cái câu chuyện của dì sẽ giải quyết được. Và kể thêm một xíu về sư thầy chính này ha. Thật ra là sư thầy rất là giỏi đó các bạn, và cũng có nhiều cái cơ duyên với gia đình của em lắm. Nó bắt đầu từ lúc mà em gặp chồng của em ha, mới vừa quen nhau thôi. Em có qua bên Texas để mà thăm chồng. Thời điểm đó thì Thảo còn ở bên bang Michigan đó. Thì chồng có dẫn em đi chùa. Anh nói là mấy cái chỗ này nè, những người trong chỗ làm của anh là hay đi vào cái chùa này lắm, ai cũng đi chùa của sư thầy chính hết. Thì em nghĩ chắc đi coi bói hay gì. Nhưng lúc em bước vào á thì thầy mặc đồ tu nha, gọi là cậu chính, nhưng mà lúc đó thì em thấy là tu nên em gọi là thầy ha. Và ở trong chùa của thầy có cả tượng của các mẫu nữa, có nghĩa là theo tam phủ tứ phủ, và cũng có tượng tam bảo thờ Phật bình thường vậy thôi. Lần đầu tiên gặp em còn nhớ nha, sư thầy chính có nói với chồng của em là có chị chồng của em đi theo, nhưng mà chồng em không biết. Và về sau này hỏi lại thì đúng là trước khi mà gia đình bên chồng sinh chồng của em ra đó thì có bị hư một cái thai và là người con gái, nhưng mà bên chồng không thờ cúng gì hết trơn. Rồi thầy chính có hỏi em á là bà nội của con đâu, xong em mới nói là bà nội con mất rồi. Thì thầy kêu là bà nội con đang đứng bên cạnh con kìa. Và sau này khi mà em hỏi lại á, là bà nội con đi theo con hả thầy? Không phải ông nội con hả? Tại vì ông nội con thương con lắm, ông nội con mới phải là người đi theo con chứ. Nhưng mà sư thầy chính kêu là bà nội con có đi theo con luôn nha. Và thầy hỏi tiếp là ba má con giờ ở đâu? Thì em nói bình thường thôi, ba má con giờ đang ở nhà. Và thầy có khuyên nha, kêu ba má con, kêu má con đặc biệt là má nha, má bớt lo đi, và ba con khuyên ba bớt cứng đòn chút xíu. Và thầy hỏi tiếp là bạn trai con đâu? Thời điểm này nè, hai đứa chưa, tức là em với lại chồng em á là chưa xác định là sẽ quen nhau, giống như kiểu mới dating thôi các bạn, gọi là hẹn hò gặp gỡ vậy thôi, chứ chưa có chính thức là ngỏ cái lời yêu. Và sư thầy chính có nói luôn á, em với lại chồng của em là nhân duyên, thiên duyên, gọi là tiền định rồi. Hai đứa đã làm vợ chồng nhiều kiếp sâu xa về trước, hai đứa con cũng thành gia lập thất, nhưng mà ngày xưa đó, vào trong muôn cái kiếp trước đó, thì con đóng vai cái người chồng, còn người chồng con thì lại đóng vai cái người vợ. Gặp nhau nhiều kiếp rồi, cho nên là kiếp này á tụi con lại tiếp tục nối lại cái mối duyên xưa. Duyên nợ rồi, chạy không khỏi đâu con. Tuy nhiên vào cái thời điểm đầu tiên thì Thảo không có nghĩ nhiều đâu, tại vì lúc đó chưa quen chồng mình nữa mà em cũng không có ý định là em sẽ yêu xa hay là lấy chồng ở xa gì đâu. Tại vì cái tiểu bang hai người là cách nhau xa lắm, mình không biết bên Mỹ như nào, nhưng em Michigan với Texas á là hai cái bang đó ha. Và kết quả sau này thì các bạn cũng thấy rồi, em với lại chồng của mình nên duyên. Nói chung thời điểm đầu tiên em cũng chưa hiểu nhiều về thầy, em chỉ biết là từ thầy ở trong cái chùa tu như vậy đó. Và đến mấy lần sau nữa khi em dẫn gia đình qua bên đây nè, chưa có cưới chồng đâu nghe các bạn, để nhà hai bên là gặp nhau vậy thôi, thì cũng có đi vào trong chùa của thầy nữa. Từ từ bắt đầu tìm hiểu, cho đến khi chính thức lấy nhau và dọn về Texas, em cũng bắt đầu gặp những cái câu chuyện mà em buồn nè, nhiều chuyện bế tắc, nên em hay đi chùa thắp nhang. Thảo có tâm sự là tính em xưa giờ là như vậy đó, nhiều khi em có bế tắc thì em hay nương tựa vào tam bảo lắm, kiểu là hay hướng Phật, em niệm Phật thì em sẽ cảm giác là nó nhẹ nhõm hơn. Vì đôi khi kiểu mình bế tắc quá mà không biết kêu ai, không dám làm ba mẹ mình lo lắng, thì mình phải có một cái chỗ nương tựa để mà mình sống tiếp, và đó chính là tam bảo trong cái ngôi chùa của sư thầy chính này nè. Và sau này có mấy lần em dẫn má em ra rồi, em thấy mà thầy cúng kiến cũng rất là đàng hoàng các bạn. Mặc dù là trong chùa của thầy ha, nhiều tượng, nhiều đạo lắm, nhưng mà thầy nói chung á là thầy cúng chỗ nào cũng rất là đàng hoàng, và Phật những cái người mà tới viếng chùa của thầy nha, có người Mễ là Mexico nè, có người Tàu, có người Việt Nam, có người Thái nữa. Những cái người mà Mexico á, đa phần là họ theo đạo Thiên Chúa, nhưng mà thầy không có phân biệt đâu. Đạo nào mà muốn ra đây cúng nè, ví dụ đi ngang ta thắp nhang ta lại, hoặc ta muốn vô này kia đó, thì thầy cũng cho vô à, cũng làm công quả và thấy người ta cũng cúng dường. Giống như là người ta tặng những cái bức tượng theo cái đạo của người ta vậy đó, thì thầy cũng nhận vậy thôi. Thì thầy để giống như là một cái đồ trang trí trong cái khu vực ở ngoài sân vậy đó. Nói chung là thầy không bao giờ từ chối bất cứ một người nào hết. Ai mà có khó khăn tới chùa thì thầy sẵn sàng gọi là giang tay giúp đỡ. Nhiều khi nó chỉ là những cái lời khuyên trong lúc người ta bế tắc nhất á. Tuy nhiên nó cũng rất là đáng giá, tại vì thời điểm đó người ta đâu có biết bấu víu vào cái chỗ nào đâu. Bản thân của em Thảo á, thì em không có, nói chung là em thấy là nhiều khi mình nghĩ là trong cái ngôi chùa thì nó chỉ nên xuất hiện những cái tôn tượng về cái đạo đó thôi. Nhưng mà trong chùa sư thầy chính á, thì nó có nhiều những cái bức tượng của tôn giáo khác. Em không đánh giá đâu. Bản thân em nghĩ là đạo nào thì cũng muốn tốt cho mình. Với lại bên Mỹ á, mọi chuyện nó cũng khó khăn. Nó không phải như Việt Nam các bạn. Và có một lần dì Vân của em vào trong ngôi chùa này và kêu là thầy chính á, tu tầm bậy tầm bạ không à. Lừa tiền rồi kêu người ta cúng dường các kiểu. Thảo hoàn toàn không đồng ý nha. Tại vì thầy chưa bao giờ gọi là thầy đem tiền cúng dường mà thầy mua xe hay là làm gì hết trơn. Nói chung là cũng chỉ đủ để cái mức sống thôi. Và thầy cũng làm công quả hàng ngày. Và nhiều khi thầy còn đem tiền cúng dường á, thầy cúng cho những cái ngôi chùa khác nó khó khăn hơn. Chính mắt em Thảo tận mắt em nhìn thấy cái chuyện đó. Cho nên em không, hoàn toàn em không đồng ý với chuyện mà dì Vân của mình nói như vậy. Trong khi bà Vân á, chính bà mới là người tu theo tà đạo á. Và có những lần nha, em gặp tâm linh, em ra em hỏi sư thầy chính, thì đa phần em để ý thầy sẽ khuyên mình hướng gọi là để làm sao để cho mình thanh thản, những cái chuyện xấu đó mình đừng có nghĩ tới nữa. Và những cái chuyện mà nó liên quan tới mâu thuẫn gia đình thì thầy ít khi thầy nói lắm, trừ khi mà mình hỏi tới thôi. Thầy khuyên để cho mình tập trung làm cái chuyện của mình tập trung, mình giữ cái tâm mình tốt, mình thanh thản, chứ không phải là mình đi gọi bói rồi thầy nói này nói kia để kêu mình cúng tiền hoặc là cúng dường làm này làm kia, không phải ha. Cho nên em nghĩ em với sư thầy chính này là hoàn toàn là có duyên và là một người gọi là hướng dẫn mình trên cái con đường tu tập đó các bạn. Và thật ra bình thường á, em cũng tu tập ở nhà thôi chứ ít khi nào ra chùa lắm. Chỉ có lễ lọc hoặc là có những cái chuyện gì đó thì em mới ra giống như cúng dường cho người thân của mình nè. Ông bà nội, bà ngoại của em nè. Xong rồi cả ông bà nội ở bên cũng là gửi trong cái chùa của sư thầy chính nữa. Và những lần ra cúng á, em cũng đem cúng đồ chay này kia thôi à. Chứ cũng không phải là lúc nào cũng phải là tiền bạc gì đâu. Và có những lần nghe em kể lại đó, là em tới đây người ta đi gặp thầy chính cũng nhiều lắm các bạn, muốn là thầy cho cái lời khuyên. Người ta xếp hàng từ 4-5 giờ sáng. Nhưng mà lúc em tới á thì thầy thường hay gặp em trước lắm. Thầy nói với em á là Thảo ơi con vào trước đi. Thì em Thảo cũng kêu là chào thầy ơi, mà các cô các bác này là người ta xếp hàng trước rồi, con tới sau mà. Thì thầy nói á, không phải đâu con, người nhà của con đã xếp hàng trước ở đây rồi, cho nên là con vào đi. Ý nói là những cái linh hồn trong gia phả của em Thảo này nè là xếp hàng trước cho em rồi, cho nên là em được vào, em gặp thầy chính trước ha. Và có những lúc em bị bế tắc chuyện gia đình chồng á các bạn. Em có tâm sự là thật ra bản thân của em với mẹ em á, nó có một cái sự liên thông. Nói chung là mẹ sao con vậy, và em sao thì con của em nó cũng cảm nhận y chang như vậy. Cái chuyện mà tâm linh đó, thì gia đình chồng của em Thảo nghe, em kể cũng bịa đặt, bêu nhỏ xong rồi nói xấu em, làm cho em buồn nhiều cái lắm các bạn. Em ra chùa em tụng kinh, em có kể với thầy đó, thì thầy có hỏi em câu vậy nè: bây giờ người ta nói con là con chó thì con có phải là con chó không? Thì em mới trả lời là dạ không. Xong rồi thầy mới kêu á, vậy thì kệ họ đi con, con đừng bận tâm. Họ là oan gia trái chủ của con nên họ mới làm cho con khổ sở. Con cứ niệm Phật thì nghiệp chướng tiêu tán từ từ sẽ hết thôi. Khi hết nghiệp chướng rồi đó, hết cái oan gia trái chủ rồi đó, thì họ sẽ không có còn làm phiền con nữa. Đúng là như vậy thiệt nha các bạn. Mặc dù cũng là một thời gian rất dài, em cũng cố gắng từ từ em bớt oán giận đi. Nhưng tất nhiên bản thân mình chỉ là phàm phu nè, nhiều khi là sư thầy người ta tu á mấy chục năm trời cũng chưa chắc là người ta bỏ được tam độc tham sân si nữa, chứ đừng nói chi mình là con người đang cũng là tu tập mà cái đạo hạnh của mình còn không bằng các thầy. Nhưng mà mình nhận ra được, ừ mình biết là mình vậy ha, mình bớt mỗi ngày một chút. Tuy nhiên thì Thảo cũng kêu là em vẫn chưa đạt được tới cái cảnh giới mà em buông bỏ hết đâu. Và có một câu chuyện nữa mà em muốn kể cũng liên quan tới một cái ngôi chùa. Ngôi chùa này ở bên Michigan là chỗ cũ mà gia đình của em Thảo sinh sống đó. Vốn dĩ cái chùa đó ngày xưa em hay đi lắm các bạn, do là có một cái vị sư cô người ta tiếp quản. Vốn dĩ nha, ngôi chùa này là do hội Phật giáo ở chỗ đó xây dựng lên từ một cái nhà, sau đó là chia cắt ra làm chánh điện rồi thờ rồi sinh hoạt gia đình Phật tử các kiểu. Nhưng mà những cái người đứng đầu trong cái chỗ hội Phật giáo chỗ đó đó, em nghe nói lại là người ta suy nghĩ cổ hủ lắm. Lúc đầu họ mời cái sư cô này từ bên Việt Nam qua làm trụ trì được tầm khoảng 3 năm thì họ kiểm soát kinh khủng luôn các bạn. Và họ không thích, họ nói là sư cô là đàn bà, làm sao mà làm trụ trì được. Mặc dù sư cô làm Phật sự rất là tận tâm luôn. Và sau khi mà sư cô đi rồi, họ có đem một ông sư thầy về, thì ông này không tụng kinh lo chuyện trong chùa, mà tối ngày ổng đi học đây học đó rồi bắt chùa phải trao hết tiền quyền cho ổng. Nhưng mà chùa đâu phải chùa tư nhân đâu, nên điều đó là không thể. Và ổng còn hăm dọa là mở chùa đối diện để mà cạnh tranh nữa, và bắt chùa phải mua xe mới, xe Lexus mấy triệu nha, chứ không có thích đi xe cũ đâu, đi đâu cũng phải có người đưa đón ổng bằng cái xe sang xe ngon kia. Và chính ông thầy này nè các bạn, ngày xưa đó gia đình em có như Nguyễn kể vụ cái bức tượng Phật mà bị dì Vân dán bùa phía sau phải không, ngày xưa thỉnh từ bên Việt Nam qua gửi vào để mà nhờ ổng thanh tẩy, ổng đọc kinh các kiểu đó, ổng đâu đọc đâu các bạn. Chính vì ổng mà gây nên những cái chuyện xáo trộn, những cái chuyện tâm linh thời đầu tiên trong gia đình của em Thảo này nè, là do ông nội này nè các bạn. Thậm chí nha, ổng còn xà nẹo với một cái cô Phật tử kia, mà cô Phật tử đó cổ có chồng có con rồi, nhưng mà hai người làm những cái chuyện không đúng nơi cửa Phật. Nói chung là thời buổi mà đồng pha nhôm á, mình không có dám nói gọi là chắc chắn cái gì, nhưng mà em nhìn thấy là thấy như vậy đó. Khi này nè, bẵng đi một thời gian sau, khi mà ông thầy này ổng đi thì ở bên cái chùa đó lại rước thêm một ông khác về. Thì lúc đầu á, ông sư thầy thứ ba này cũng tỏ vẻ hiền lành, nhưng mà rồi một thời gian cũng y chang như ông nội trước à, cũng rất là nhiều chuyện lắm các bạn, đem chuyện nhà cửa Phật tử ra giảng cho mọi người nghe, nhưng mà không giống thuyết pháp đâu, mà giống như là kiểu là bêu xấu mà làm một cái trò cười vậy các bạn. Thật ra cái câu chuyện này giải thích chút xíu ha. Ví dụ như là mình có những cái nỗi khổ tâm mình trình bày cho sư cô sư thầy nghe đi, sư cô sư thầy nếu mà đem những cái chuyện đó ra mà người ta nói theo kiểu thuyết pháp, à là có một Phật tử, tất nhiên là họ sẽ nói giảm, nói tránh, họ nói làm sao để mà cho, tức là Phật tử ở dưới nghe là không biết là ai giảng hết trơn ha, tức là cái người trong câu chuyện này là ai hết. Thì từ đó là một cái hoàn cảnh ví dụ để cho mình biết là bây giờ phải áp dụng Phật pháp vào cái đời sống như thế nào, mình quán chiếu như thế nào để mà mình vượt qua được trong cái hoàn cảnh như thế này nè, là có một cái chị Phật tử chỉ bị như vậy nè. Thì cái chuyện nó hoàn toàn bình thường, nó đúng trong cái vai trò là một buổi thuyết pháp và mong muốn là mọi người áp dụng Phật pháp vào đời sống để cho nó tốt hơn thôi. Nhưng cái ông thầy này không phải vậy các bạn, đem ra ngồi cười cợt rồi á, nói chung là theo cái kiểu á là ổng tám chuyện cho nó vui vậy, chứ không phải là có mục đích là để khuyên người ta sống tốt đẹp hay sao đâu ha. Và tiếp theo nữa là ổng cũng xà nẹo với một cái bà Phật tử khác. Bà này nè là chị của cái bà Phật tử xà nẹo với ông thầy trước, các bạn hiểu không? Tức là hai ông thầy xà nẹo với hai chị em đó, kiểu đó. Nhưng trùng hợp một cái bà sau này nè, cái bà chị á là bà xà nẹo với ông thầy sau, là mợ của em Thảo. Xong rồi nha, ông thầy này ông cũng khăn gói về Việt Nam, và cái người mợ của em á còn đòi về xây chùa cho ông bên Việt Nam nữa. Hai người giống như là đôi chim non kiểu thề non hẹn biển gì đó, trong khi mợ của em có chồng có ba người con rồi, không có lo lấy cớ đi chùa tu tập làm những cái chuyện mà em không biết phải nói làm sao luôn đó. Và chính xác cái ông thầy này các bạn biết là ai không? Các bạn có nhớ cái đoạn trong đám tang mà bà ngoại của em Thảo này nè, là nhất quyết là mợ của em phải mời cho bằng được cái ông thầy đó, mặc dù ông kêu là ông đang bên Canada rồi, lái xe qua bên đó rước ông thầy này về luôn các bạn. Và ông nói là bây giờ nếu mà đám tang bà ngoại đó là phải làm theo đúng ý ông nha. Ông nghe kêu là có sư cô về tới rồi phải không, đá sư cô đi luôn để ông đứng ông trụ trì. May mắn là sư cô không có chấp, nhưng mà ổng làm cũng có tới nơi tới chốn đâu các bạn. Nói chung bây giờ á, làm vì mặt mũi vậy thôi, do là mợ của em nè quyên góp rất nhiều cho chùa đó rồi, và gia đình của mợ nghĩ chùa đó là cái thuộc cái giống như là cái sở hữu của mợ đó, nhưng đâu phải đâu, nó là của cái hội Phật giáo bên đó mà, mình có quyền góp nhưng mà chỉ coi như là tiền mình cúng dường thôi, chứ đâu phải là chùa của mình đó. Nói chung em Thảo này em kêu là em thấy bên Mỹ nha, không biết làm sao chứ càng tu càng sân si, càng làm cho ra vẻ vậy thôi, chứ họ thật sự không có tu tâm dưỡng tánh đâu. Gia đình Phật tử thôi cũng vậy á, thậm chí là sau này em còn không đi sinh hoạt nữa, tại vì em cảm giác là cái tôi của họ lớn quá. Em thả nhà em niệm Phật mà tâm em tịnh còn hơn là em ra ngoài chùa mà em bon cho em xô bồ, kiểu cảm giác nó còn hơn đấu đá trong những cái chỗ làm nữa các bạn. Nói chung là tất nhiên có thể là em chỉ những cái hoàn cảnh trong những cái câu chuyện mà em trải qua thì nói như vậy thôi, chứ không phải là đánh đồng ha. Em chỉ nói dựa trên tất cả những cái gì mà bản thân em đã từng chứng kiến thì nó là như vậy. Và mình cũng nghĩ là ở đâu cũng vậy thôi, cũng sẽ có người này người kia, cũng sẽ có người tốt người xấu, trong bất kỳ một cái môi trường nào cũng như vậy. Tuy nhiên không vì thế mà mình bị mất cái niềm tin vào Phật Pháp ha các bạn. Bản thân mình biết là bây giờ mình tốt nè, mình đi xem tới ngôi chùa nào đó, mình thấy là vị sư thầy này là người có đức độ, là người có khả năng để giúp đỡ cho mình được, hướng dẫn cho mình được trên cái quá trình mình tu tập á, thì tất cả mọi chuyện cũng bình thường thôi. Còn việc mình đi chùa mình tu thì là mình tu cho mình, ai tu ai ăn đấy no, ai tu nấy chứng. Còn những người xung quanh mà người ta làm náo loạn quá thì nói chung mình nghĩ nó cũng là một cái là thử thách trên cái đường mình tu á. Tại vì khi mình còn để ý tới người ta là mình còn đang hơi chấp, mình còn đang chấp vào những cái việc này việc kia các kiểu, thì mình nghĩ là nó là một cái thử thách thôi ha, chứ nó không phải vấn đề gì nó gọi là quá là gọi là kinh khủng đâu. Miễn sao là cái người sư phụ của mình, cái người đứng đầu cái ngôi chùa đó đó, người ta là một người có đức độ nè, người ta là một người có đầy đủ cái, là một cái người thiện tri thức của mình để cho mình tinh tấn trên cái con đường tu tập á, thì mình nghĩ đó là cái điều quan trọng nhất. Tìm được một người thầy giỏi là nó rất quan trọng luôn. Và trước khi mà kết thúc email này, em Thảo có tâm sự. Thật ra là đến đây các bạn không cần nghe tiếp cũng được, tại vì sau đó nó là một cái sự chia sẻ của một người con sống trong một gia đình mà hồi nhỏ nha. Nhớ các bạn chưa nghe hai tập trước á, thì em Thảo này hồi nhỏ nha, các bạn tin, nó mới có 2-3 tuổi mà bị bà nội của mình đuổi ra khỏi nhà luôn. Xong bà nội còn đi nói là mẹ con nó tự ra khỏi nhà vậy đó, chứ tao có đuổi đâu. Trong khi đâu ai khùng ai điên, các bạn có nhà có cửa mà tự nhiên ra ngoài đường ở làm gì. Dựng cái nhà sát bãi biển Đà Nẵng, ngay chỗ bãi biển Thanh Bình hay sao đó, mình kể lâu mình quên mất rồi. Bãi biển Thanh Bình á, dựng cái nhà mà ở, tức là có một người dựng nhà đó rồi, hai mẹ con cũng chỉ đi ra gọi là ở tạm dùm trong cái nhà, tức là người ta cho tá túc ké vậy thôi, chứ làm gì có khả năng đâu dựng nhà lên. Xong rồi chưa kể nha, tất cả những cái người cô chú bên dòng họ nội của em này nè, ngày xưa đối xử rất là tệ bạc với cô Dung, mẹ của em Thảo luôn. Có một cô làm may đồ, kiểu qua thôi ha, có một cô làm may đồ vậy đó, có những cái vải thừa mà không xài nữa các bạn, thì cô Dung này cô cũng lượm lại để mà cô may thành một cái áo. Thì các bạn biết cái áo nó chấp vá kinh khủng luôn đó, nhưng mà người cô nó không cho, xé, kêu là cái này nó không phải cháo tôi không cho, tôi không có cho, mặc dù cái này thà tôi dục chứ tôi không có cho. Nói chung những câu chuyện đại loại như vậy. Cho nên kết thúc cái email của em á, em có tâm sự với Nguyễn Nguyễn là không biết có phải là em sinh vào năm canh, ví dụ canh thân, canh dần các kiểu đó, cho nên là cuộc đời của em phải trải qua nhiều sóng gió hay sao đó. Em nghiệm lại thì em thấy cũng đúng. Ba em là canh tí nha, cô độc, không nhờ vào gia đình, còn bị hắt hủi mặc dù là con trưởng nha. Đồ ngon á thì kêu mấy người kia, còn xương sẩu mà thừa thải đó, việc nào mà khó khăn là kêu tới chú Mạnh, ba của em này nè. Bạn bè thì cũng toàn lợi dụng thôi. Bản thân em là người yêu em phản bội, tức là người yêu em nha, cắm sừng em mà quen bản thân của em luôn. Ba của em mặc dù rất là giỏi, cũng biết làm đủ thứ nghề, nhưng mà cuối cùng cũng không đi về đi đâu vì đâu hết trơn á. Má em nữa, cô Dung, cô cũng rất là giỏi nha, giỏi nhất là vung vén gia đình, chịu đựng, nhưng mà cũng chính vì vậy nên là sau này các bạn, má hay gọi lại những chuyện xưa trách móc ba em lắm. Âu là cũng do ba em, giờ là ba em thương và nghe lời của gia đình ba. Nói chung em tự kêu là ba mình cũng hơi có kiểu gọi là hơi có chút xíu nhu nhược á, để cho mà vợ con phải chịu khổ, chịu ấm ức. Và mãi về sau này khi mà qua Mỹ định cư rồi, tách xa gia đình ruột thịt của ba em ra rồi, thì mới toàn tâm toàn ý để mà lo cho má con em được. Còn bản thân em ha, không phải là kết tinh của tình yêu đâu. Ba má em ngày xưa, thằng Nguyễn có kể trong tập đầu tiên á, là do một sự rung rủi thôi, chứ không phải là xuất phát là hai cô chú yêu nhau. Nhưng mà em thừa hưởng được tất cả những cái tinh hoa của hai người đó. Em kể vui vui vậy đó, em kêu là cái gì mà ba em ghét ở má em á thì em có, cái gì má em ghét ở ba em á thì em cũng thầu luôn. Tuy em lớn lên không có tình thương mà quan tâm từ bên nội, chỉ có sự hắc hủi cũng như là sự vắng mặt bên nhà ngoại thôi. Tại vì ngoại thì sau này là cũng đi qua bên Mỹ lúc em còn rất là nhỏ luôn các bạn. Và lúc gia đình ngoại của em á, thậm chí ở gần nhau thì cũng nhiều chuyện lắm. Và ba má em bù đắp cho em bằng nhiều cách, chưa bao giờ làm cho em cảm giác là bị thiếu thốn. Dù có lúc gia đình rất là nghèo, hai má con chia nhau một ổ bánh mì á, chấm mắm á các bạn, em cũng thấy là nó đủ đầy nữa. Và em cũng giống như ba mình từ nhỏ đến lớn nha, em chơi với bạn á, hết mình em toàn bị chơi lại hết hồn thôi à, toàn bị lợi dụng nè, ganh nè, đứa hơn đứa thua, người yêu thì không chung thủy, với là cặp bồ bản thân nữa, nói chung là nhiều thứ lắm các bạn. ăn không được, đạp đổ. Và có một lần trong số những cái đứa bạn thân mà giật bồ em, nói em vậy nè các bạn: tại sao tao đẹp hơn mày mà trai theo mày không theo tao? Tại sao tao qua Mỹ từ 1-2 tuổi rồi, tao đi lâu hơn mày nè, 13 tuổi mày mới qua, giống như con nhà quê lên tỉnh vậy đó. Sao mày giỏi hơn tao? Sao mày học giỏi hơn tao? Sao cái chuyện nhà tao cũng đổ vỡ như nhà mày nè, mà nhà mày giải quyết được, còn tao thì không. Mày khôn lắm mà, mày lựa chọn dữ lắm mà, mày chọn những cái hay mày học không à, mày lựa chọn thằng nào giàu mày ưng. Tao thấy là mày thách thức tao, giống như mày trêu ngươi tao vậy đó, nên là tao muốn mày mất hết, tao muốn mày mất hết luôn. Em nghe xong nghe, em kiểu ôi trời ơi, má ơi, mụ nội ơi, con này nó làm sao vậy trời. Em nhớ hoài câu đó không bao giờ quên được các bạn. Và tất nhiên những cái người bạn và người yêu, gọi là người yêu của em ngày xưa á, đều gọi là sao ta, sau này khi mà trải qua nhiều câu chuyện rồi, họ rất là trân trọng Thảo nha. Tại vì kiểu cảm giác á là Thảo lúc chơi với bạn chơi rất là hết mình, có thể là trong những cái bộc phát tuổi trẻ thì mấy người kia làm vậy thôi, hoặc là sau đó không biết, nhưng nói chung sau này là hối hận dữ lắm các bạn. Chưa từ một lần nào mà Thảo chơi, tính Thảo á giống kiểu như là đàn ông dễ nghe, chơi rất là sòng phẳng, rất là đẹp luôn các bạn. Mặc dù là về sau này em không còn tức những cái người bạn người yêu của mình mà cắm sừng mình nữa, nhưng mà chơi lại thì không. Nói chung là mình hiền, mình hết mình chứ mình không ngu đâu. Tụi bay đã làm vậy với tao rồi, sao mà tao chơi lại tụi bay được nữa. Tao cũng không phải Phật hay Bồ Tát gì mà đủ bao dung để mà tha thứ cho tất cả những cái chuyện mà tụi bay làm với tao ha. Và em có tâm sự là từ lúc mà em lấy chồng tới giờ nè, em bị ám ảnh, em không có dám chơi thân với ai hết trơn các bạn. Và em thừa hưởng cái sự đào hoa của má em, tại vì em thấy á là ngoại hình của em không xuất sắc đâu, nhưng mà giống như kiểu là có cái duyên. Các bạn để ý đi, mấy người con gái mà kiểu người ta có cá tính á, tức là người ta gọi là nhìn nó tính giống trai vậy đó, thì thường là nhiều người theo đuổi lắm. Thật ra cái này cũng hơi khó nói, mình để ý xung quanh mình thì mình thấy như vậy thôi, chứ là cái duyên, cái số đào hoa sao đó. Bản thân em nha, không phải là người khoe mẽ đâu, em không muốn khoe để khiến người ta ganh tị đâu. Sau đó em chỉ tập trung vào cái chuyện học để mà làm cho ba má em tự hào, và em đi làm, em mua những thứ mình thích. Tại vì xuất phát điểm của em á là một cái người rất là khổ như vậy rồi, bị dùi, vùi dập, bị chèn ép các kiểu. Cho nên sau này cái mục tiêu lớn nhất cuộc đời em, lo cho ba má mình nè, làm những thứ mình thích nè, đi những nơi mà mình muốn trải nghiệm nè. Và có một thời gian thậm chí là em không muốn quen ai luôn á, vì em cảm thấy là con gái quen nhiều người rồi, bị người ta nói ra nói vô em thì nói chung em cũng không sợ đâu. Nhưng mà do ba má của em, sợ ba má em này kia đó, do ba má em bị người ta công kích mất công lắm. Với lại đâu phải ai mà tán mình thì mình cũng chấp nhận được, đúng không các bạn? Mình không phải chảnh, nhưng mà mình có cái tiêu chuẩn của mình, không thể vì cô đơn mà cầm nhầm đôi bàn tay được. Em cũng không phải là người tham quý phụ bần mà em chọn bạn trai giàu đâu. Tại quen xong á là em hay cổ vũ cho người yêu mình là cố gắng phấn đấu ha, thì hai đứa mình mới có tương lai được. Mà phấn đấu xong á thì có những người đứng núi này trong núi nọ các bạn. Cho nên là không có nói mà em chọn giàu oan cho em lắm. Cái tư duy của em này nè, tiền của mày á thì là của mày, còn tiền của tao á thì chắc chắn nó phải là của tao rồi. Cho nên là tao không có cần chọn những cái người mà quá giàu, tại vì tiền của nó phải tiền của mình đâu. Chủ trương là mình phải tự lập tự cường trước, để mà sau này mình không có bị phụ thuộc vào bất kỳ một ai hết trơn. Và Nguyễn có nói trong cái lúc mà kể những câu chuyện về tâm linh á, em, má em và người con trai của em nó có một cái sự gọi là liên kết ha. Đúng như cuộc đời luôn các bạn, ngày xưa cô Dung cô bị nhà chồng đặt điều gọi là như nào thì em cũng bị y chang luôn. Chồng em á cũng rất là thương và nghe lời gia đình của mình, chỉ khác với một chỗ là ba em ngày xưa không phải là kinh tế chính, nhưng mà chồng em là kinh tế chính, bao nuôi cả gia đình, cho nên là ít nhiều thì vẫn còn có một cái tiếng nói. Gia đình chồng của em Thảo nè, lúc đầu là muốn chồng em lấy em vì điều kiện gia đình em sau này ok, em có ăn có học và em làm nhiều tiền nha các bạn. Nhưng mà lúc đầu mới vừa lấy nhau, gia đình bên chồng của Thảo á không những là không giúp đỡ đâu các bạn, mặc dù nó làm nhiều tiền vậy thôi, nhưng mà chuyển từ một cái bang này qua cái bang kia, xong rồi công việc đồ này nọ, rồi nói chung là phải sắp xếp lại á, nó bị vướng bận nhiều cái, nó chưa có vào cái guồng quay được. Gia đình không giúp đỡ mà còn đặt điều nói xấu, kêu là những cái chuyện mà ăn không nói có kiểu vậy các bạn. Nói em Thảo không biết đẻ nha, đẻ không được, trong khi vợ chồng em thống nhất với nhau là có kế hoạch rồi, em muốn chắc chắn với cuộc hôn nhân này trước khi có con, cho nên là lấy nhau 5 năm thì mới sinh. Và rồi họ làm nhiều chuyện khiến vợ chồng em cãi nhau dữ lắm. Họ nghĩ là có mình em nơi xứ lạ quê người nên là em sẽ sợ, em đội họ lên đầu, đúng không? Lúc đầu lấy nhau về là hai vợ chồng ở chung với ba má chồng, với là một cái người gia đình của người em chồng nữa. Tưởng là ăn hiếp được em này nhưng không đâu, tính em này giống con trai lắm. Máu liều nhiều máu não mà, thời buổi nào mà còn làm những cái trò mèo đó. Cái gì em không có chứ máu liều thì không ai lại em đâu. Em tự nhận là như vậy ha. Có khi ba má em còn sợ, nhưng mà còn kiểu là cái này con này sao mà nó gan mà nó dữ dữ vậy trời. Cái nào đúng thì thôi mà sai là em không để yên đâu. Chính vì cái bản tính của em như vậy, em bảo vệ luôn chồng của mình. Cho nên các bạn có nhớ cái đoạn mà sư thầy Chính kêu là tụi em làm vợ chồng từ nhiều muôn kiếp trước rồi, nhưng mà cái vai nó thay đổi. Hồi kiếp trước bé Thảo này là chồng, còn cái người chồng á thì lại trong cái vai người vợ ha. Em Thảo này em mạnh mẽ lắm các bạn. Em nói đó, mặc dù cái cuộc hôn nhân này tụi em gặp nhau đúng 9 lần là cưới luôn, em quyết định chọn người chồng của em á, tại vì em sẽ trao cơ hội cho người chưa từng một lần làm tổn thương em. Và chồng em thì rất là yêu em, giống kiểu mưa dầm thấm lâu. Ở với nhau thì nhận được những cái tính tốt của nhau, cùng nhau đồng hành tới cái thời điểm hiện tại không phải là chuyện dễ dàng các bạn. Mà em kêu á, những cái gì là của em rồi thì em sẽ bảo vệ cho bằng được, cụ thể là chồng mình. Chồng em thì hiền lành lắm các bạn, ảnh cũng đi làm ra tiền đó. Nhưng mà do ảnh hiền quá đi nên ảnh bị lợi dụng cái kiểu mất dạy lắm kìa. Cho nên em dớt luôn. Những cái người nào mà bên cạnh mà có ý đồ xấu với lại chồng em á, rất là sợ em nghe. Em có một cái suy nghĩ là mình phải bù đắp cho chồng của mình, tại vì chồng của mình đồng hành với mình suốt một khoảng thời gian rất là dài rồi, và anh ấy là bị gia đình của anh ấy đối xử rất là tệ bạc luôn các bạn. Và em cũng rút kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân của má mình. Em không muốn im lặng chịu trận rồi về già oán trách chồng con. Em là kiểu sống và em lựa chọn làm sao để không tốn thời gian hối hận. Cách em vượt qua những khó khăn là lúc mà em lái xe trên đường một mình á, em buồn, em khóc, em hay suy nghĩ là sẽ có một ngày trong tương lai mình cũng sẽ đi trên con đường này nè, nhưng mà đã ở một cái vị thế khác, mình tốt hơn rồi. Và em nghĩ đến giây phút đó, những cái giây phút mà em huy hoàng á. Cho nên những lúc đau khổ nè, em phải cố gắng em vượt qua. Bản thân mình chịu nhiều những cái uất hận ngay từ nhỏ rồi, mà mình vẫn còn ngồi đây, vẫn ở làm được việc, vẫn kiếm được tiền, vẫn có một gia đình hạnh phúc như vậy đó. Không có việc gì mà những cái đau buồn nhỏ nhặt làm cho mình phải buông xuôi hết trơn á. Nói chung là em cố gắng suy nghĩ một cách rất là tích cực nha các bạn. Và những lúc mà em mệt mỏi, em đều tìm tới Phật Pháp như là nơi nương tựa, vào kinh kệ nè, vào Tam Bảo nè. Nó giúp em rất là nhiều luôn. Và em tâm sự có nhiều khi nghe, nếu mà không biết Phật Pháp sớm hơn đó, lý trí của em đã không vững vàng để mà em sống tới hôm nay luôn. Và một điều may mắn nhất là em vẫn còn có ba má bên cạnh, em mới lạc quan như vậy, mới vui vẻ như vậy. Em nhìn ba má của mình á thì muốn ba má vui, cho nên là em cũng cố gắng là mình phải vượt qua rồi tương lai tươi đẹp sẽ chờ đón mình ở phía trước. Và điều cuối cùng em muốn nhắc mọi người là qua câu chuyện của em đó, trước khi mà mình thờ cúng cái gì, nhớ coi cho nó đàng hoàng, đừng có bị qua loa quá, đừng có không đặt tâm mình vào đó mà dẫn tới những cái câu chuyện như là em ha, giống như cái vụ mà rước cái tượng Phật á, phải coi cho nó thật là kỹ, tránh rước họa vào thân. Em ở bên Mỹ á thì không có dễ tìm thầy bà như Việt Nam mà hóa giải những chuyện tâm linh này đâu. Rong xong rồi nhà chồng của em cũng có những câu chuyện, thích thì thờ, không thích thì thôi, vứt lung ta lung tung chỗ thờ tự mà đặt những cái đồ linh ta linh tinh lên. Nói chung đã động tới những cái việc tâm linh thì mình nên làm cho nó chuẩn chỉnh. Không có xúi mọi người là phải làm hoành tráng, phải làm cho nó to, phải làm cho nó cực kỳ gọi là khổng lồ mà ai nhìn vào cũng phải wow hết trơn á. Nhưng làm sao cho nó tươm tất, sạch sẽ và với một cái lòng kính trọng nhất là được rồi ha. Và đến đây là hoàn toàn kết thúc những câu chuyện của em Thảo gửi về cho Nguyễn Nguyễn. Và ba video liên tục chuyện của em rồi thì như các bạn cũng nghe đó, thật ra ba cái video này nè, những cái câu chuyện của nó không phải là nó quá kinh dị, nó quá mang rợ và nó quá là tâm linh giống như kiểu mà mọi người hay thích nghe đâu. Tất nhiên cái này là gu chung của mọi người thích nghe nó kỳ bí ha, nó nặng đô kiểu vậy. Nhưng mà qua ba cái video này thì mình biết được thêm nhiều cái. Thứ nhất là liên quan tới câu chuyện thờ cúng, thứ hai nữa là cái câu chuyện mà của dì Vân, tu đào tu kỹ nha, chọn đúng thầy nha. Nói chung là cái thần trí của mình phải tỉnh táo đó, để mà mình lựa chọn cho đúng nơi mà mình đặt niềm tin. Và như Nguyễn đã nói trong cái clip nào rồi, cái chuyện mà thiền nó rất là quan trọng nha các bạn. Nếu như á mà các bạn không có một cái người thầy hướng dẫn, các bạn xem những cái video về Phật giáo, các bạn cũng thấy là các sư cô cũng kêu á, khuyên là tập một số những cái môn phái thiền thì các bạn nên có những cái người thầy hướng dẫn cho mình, chứ nếu không là nó rất là dễ bị loạn ha. Và một điều cuối cùng từ những câu chuyện mà em Thảo kể đó, hồi nhỏ giờ em chịu nhiều những cái tổn thương và đau đớn rồi, đến thời điểm hiện tại thì em tạm đạt được cái trạng thái gọi là ok, và tương đối ổn á. Nhưng mà để đi được tới đây em cũng đã cố gắng rất nhiều, em cũng đã có một cái niềm tin mãnh liệt về tương lai của mình, là sau này mọi thứ tốt đẹp nó sẽ đến với cuộc đời em. Mình cứ làm những việc mình cho rằng là đúng, làm những việc mình không thấy hổ thẹn với lương tâm, mình cứ sống đúng trước đã, trời xanh sẽ tự an bài, giống như là một cái câu mọi người hay nói đúng không? Và qua câu chuyện này, hy vọng là những điều tốt đẹp cũng sẽ đến với tất cả mọi người. Và tới đây là video cũng rất là dài rồi. Cảm ơn mọi người. Đầu tiên cảm ơn em Thảo ha, vì lần đầu tiên anh mới kể một cái câu chuyện mà nó dài với chia làm 3 tập. Nếu mà không tính chuyện chú Cường nha, thì đây là tập phải dài nhất rồi đó. Cảm ơn em rất là nhiều về những sự chia sẻ của em. Khiến cho mọi người, anh nghĩ là không ít thì nhiều đâu. Không ít thì nhiều. Mọi người khi mà nghe được những cái sự kiện mà em từng trải qua, cũng như là những lời tâm sự của em á, họ khán giả sẽ có được cái ít nhất là một cái sự đồng cảm. Những người nào trong cái hoàn cảnh đó cũng sẽ có sự đồng cảm, và cũng sẽ là một cái động lực để mà mọi người tin tưởng hơn vào cuộc đời này, rồi mọi thứ nó sẽ ổn thôi ha. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này. Và nếu mà người yêu thích nội dung của tập ngày hôm nay, đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào nút cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và để khi mà Nguyễn ra tập mới thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo và thuật toán từ YouTube. Và Nguyễn cũng rất là mong chờ nhận được những câu chuyện tâm linh của mọi người, của quý vị khán giả. Mọi người có thể gửi về cho Nguyễn qua địa chỉ email nguyễnnguyễn.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin đường link đều có ở trong phần mô tả, cũng như là Nguyễn ghi ở dưới phần comment rồi. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong video sau ha.